Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục hành trình với Bách Luyện Thành Thần anh em nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh không những là đã có được một đóa sen hoàn hảo chín cánh mà còn có nguy cơ mở ra được một tầng nữa, đó là hoa sen mấy tầng 27 cánh, có thể nói là hoa sen đại thừa, thì có thể nói là thiên tài trong nhóm thiên tài đứng đầu của thượng giới, cũng có thể là lắp tên lửa và đít cũng không đuổi kịp La Trinh. Tất cả những cái điều này xảy ra hiện tại nó đều có nguyên nhân của nó, nhưng mà nguyên nhân thì bây giờ chúng ta vẫn chưa biết. Sau này rồi các bạn sẽ biết là không có việc gì tự nhiên mà đến cả. La Trinh thì tất nhiên là có thiên phú cao rồi, nhưng cũng không cao đến mức như vậy. Thì chúng ta hãy lần lượt theo dõi để xem nguyên nhân tại sao. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương Sợi Dây Mảnh. Bạch Mi đạo nhân không hiểu cảnh tượng trước mắt cho lắm, nhưng chuyện này cũng không chứng tỏ là ông ta không biết hoa sen đại thừa là cái gì. Chỉ là ông ta vốn không nghĩ rằng tên nhóc trước mắt này thực sự có thể mở ra tầng trời thứ hai, tiến vào cảnh giới của hoa sen đại thừa. Bởi vì trong nhận thức của Bạch Mi đạo nhân, chuyện này căn bản không thể xảy ra. Hoa sen này sẽ được chia ra làm tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa chỉ tối đa có thể nở được 9 cánh, còn đại thừa thì có thể nở đến 27 cánh. Không ít võ giả có thể mở ra hoa sen tiểu thừa, nhưng có thể khiến hoa sen tiểu thừa nở đến 9 cánh thì trong cả đại thế giới cũng khó mà xuất hiện được một người. Đây là một chuyện cực kỳ hiếm có. Tuy nhiên, nếu như tính theo thời gian dài của một diễn kỷ, hay nói cách khác là 3 tỷ 600 triệu năm trở lại đây, thì số lượng cũng tuyệt đối cộng lại là không ít. Song võ giả có thể mở ra hoa sen đại thừa thì trong mấy vạn năm nay, có lẽ ở một nơi nào đó của một đại giới nào đó cũng đã có người mở được ra hoa sen đại thừa. Dù sao thì thượng giới thực sự quá lớn, cho nên không thể nào là trách Bạch Mi đạo nhân kiến thức hạn hẹp được. Nhưng mà theo sự hiểu biết của bản thân Bạch Mi đạo nhân thì căn bản không có ai hết. Ông ta chỉ nghe nói là vào 260 vạn năm trước, ở Thiên Tôn Lăng Tiêu của Lăng Tiêu giới, sau khi độ xong luân hồi kiếp thì đã từng mở được ra hoa sen đại thừa. Về phần những thiên tôn khác có thể mở ra hoa sen đại thừa hay không thì Bạch Mi đạo nhân không rõ. Đây chính là đãi ngộ mà chỉ có thiên tôn mới có, còn tên nhóc trước mắt này thực sự có thể làm được sao? Trong mắt của Bạch Mi đạo nhân hiện lên sự chăm chú trước nay chưa từng có. Nếu như hoa sen chín cánh còn nằm trong tầm khống chế của ông ta thì hiện tại ông ta đã hoàn toàn không nghĩ ra cái gì nữa rồi, bởi vì ngay cả bản thân ông ta cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này có ý nghĩa như thế nào. Điều duy nhất ông ta biết là nếu báo chuyện này lên trên thông qua con đường nghịch linh thì có lẽ sẽ tạo ra một lần náo động trước nay chưa từng có. Ông cảm thấy cổ họng của mình trở nên khô khốc. Kể từ khi thượng giới đầy ông xuống đây làm gián sát tứ đại thần quốc để lấy trứng rồng tổ đến nay thì cũng đã tồn tại không ít năm. Bạch Mi đạo nhân hiểu rõ vận mệnh của mình, sợ rằng chỉ khi thực sự lấy được trứng rồng tổ thì ông mới có tư cách trở về thượng giới. Nếu như có thể phát hiện ra một vị võ giả mở được hoa sen đại thừa thì số phận của ông ta lúc đó cũng sẽ thay đổi, thậm chí khó có thể nhận được lợi ích mà mình có thể tưởng tượng ra, có lẽ sẽ là vô cùng to lớn. Nhưng La Trinh thực sự có thể mở ra tầng trời thứ hai thật sao? Trong lòng Bạch Mi đạo nhân vô cùng nghi hoặc, khả năng này gần như nhỏ đến mức không đáng kể. Chỉ là sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng thì cũng không phải là không có khả năng. Hoa sen chín cánh chính là cực hạn của hoa sen tiểu thừa. Nếu như thống kê toàn bộ số võ giả đã mở ra hoa sen chín cánh trong một diễn kỷ qua, sau đó lại thống kê xem võ giả nào đã mở ra hoa sen đại thừa thì xác suất cũng sẽ không phải là quá thấp. Hoa sen chín cánh ở trên không trung rung động càng lúc càng mạnh, tốc độ cánh hoa xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh. La Trinh không rõ chuyện này cho nên chỉ có thể hỏi Thanh Long trong đầu. Thanh Long, hoa sen chín cánh không phải đã nở hết rồi sao? Chẳng lẽ thứ này còn có thể mọc rễ nảy mầm, sinh ra đóa sen thứ hai? Trong đầu truyền tới tiếng cười của Thanh Long. Ha ha, ý tưởng này của ngươi cũng thật là kỳ lạ. Làm sao có thể mọc ra đóa sen thứ hai được? Nhìn tình hình này thì có lẽ sắp nở ra tầng trời thứ hai. Thân người gánh vác mệnh đại thế chi tranh thì quả thực cũng có khả năng này. Cứ chờ xem vậy. Tầng trời thứ hai kia rốt cuộc là cái gì? Khuôn mặt La Trinh đầy vẻ khó hiểu. Thanh Long lại bình tĩnh giải thích. Đây là sự khác nhau giữa tiểu thừa và đại thừa. Một lát nữa thì ngươi sẽ rõ ràng thôi. Thanh Long bên này vừa dứt lời thì từ giữa bông hoa sen liền có một cái nhụy hoa chậm rãi mọc lên. Quái dị là giữa nhụy hoa này còn có một nụ hoa nho nhỏ. Trước con mắt chăm chú của bao nhiêu người, nhụy hoa càng mọc càng dài, còn nụ hoa lại không ngừng to ra với tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được. Chỉ chốc lát sau, phần đầu của nụ hoa đã vượt qua bông hoa sen chín cánh, được tầng tầng lớp lớp cánh hoa bao phủ chặt chẽ. Thực sự là có đóa sen thứ hai, vậy thì ta nói trúng rồi, La Trinh cười nói. Cái này đâu tính là ngươi nói chúng, đây vốn dĩ chỉ là một đoá hoa sen mà thôi, Thanh Long phản bác. Khi đoá hoa sen lớn mọc cao hẳn lên, cánh sen phía trên nở ra từng cánh, 1, 2, 3, 4, hòa thần không ngừng nhìn những cánh hoa kia mà đếm. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, đoá sen lớn ở phía trên đã mở ra đủ 26 cánh, chỉ còn một cánh chưa nở khiến cho người ta cảm thấy là nó không được trọn vẹn. Hai tầng hoa sen trên dưới nở rộ như vậy, chậm rãi rung rinh ở trước mắt mọi người. Nó còn tỏa ra hương vị ngọt ngào và hiện lên màu sắc rực rỡ. Người này, Bạch Nguyệt Dung thở phào một cái. Bạch Mi đạo nhân lập tức nói, ít nhất thì hắn cũng sở hữu mệnh đại thế chi tranh. Hơn nữa vào lúc đại thế giáng xuống, có thể hắn còn không phải là nhân vật chính, nhưng ít ra cũng sẽ đảm nhiệm một vai trò cực kỳ quan trọng. Người có mệnh đại thế chi tranh. Bạch Nguyệt Dung vốn cũng muốn nói như vậy, nàng làm sao không hiểu là đại thế đã giáng xuống, nếu không thì trong tứ đại thần quốc làm sao có thể xuất hiện được nhiều thiên tài cấp thần như vậy, có thể nói là đông như lợn con. Ở trong lịch sử của thần quốc thì đây là chuyện chưa từng xảy ra. Mặc dù biết là đại thế đã giáng xuống, mặc dù đã xuất hiện nhiều thiên tài cấp thần như vậy, nhưng Bạch Nguyệt Dung cũng chưa từng nghĩ tới là sẽ có một vị võ giả mang mệnh đại thế chi tranh xuất hiện ở trong đại thế giới này. Vào giờ khắc này, Bạch Nguyệt Dung bỗng nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra ở Mộ Tiên Thiên Miễu. Trong vòng xoay số mệnh của Mộ Tiên, số mệnh của La Trinh lúc đầu rất kém, có thể nói gập ghềnh tới mức không gì sánh nổi. Nhưng khi hắn gắng gượng qua được thì liền một đường bay thẳng lên mây, vượt qua cả vòng xoay số mệnh đầu tiên. Nhớ lại điểm này, lại thêm việc nhìn thấy La Trinh bây giờ mở ra hoa sen đại thừa, cho nên càng chứng thực suy đoán của Bạch Nguyệt Dung. Thảo nào số mệnh của hắn lại cường đại quá như vậy, thảo nào, Bạch Nguyệt Dung lẩm bẩm. Trên mặt của Chiến Hoàng Thiên Phong hiện lên ý cười, ánh mắt của hắn đã rời khỏi đỉnh hoa sen mà quan sát La Trinh từ trên xuống dưới. Trong mắt của Chiến Hoàng Thiên Phong, La Trinh càng ngày càng thuận mắt, càng ngày càng hoàn mỹ, đẹp dai chói lóa. Chiến Hoàng Thiên Phong tính khí nóng nảy, tính cách cũng cực kỳ ngay thẳng, có lẽ là đại đa số võ giả tu luyện quy tắc hệ hỏa thì đều như vậy, trong lòng có lời gì cũng đều không giấu được. Lúc này hắn nhìn Hỏa Doãn Nhi ngồi bên cạnh, nàng đúng là đang ở cái độ tuổi nụ hoa chớm nở, toàn thân tràn đầy hơi thở của thanh xuân. Tuy tuổi thọ của võ giả là rất dài, nhưng cuối cùng thì nàng cũng phải tìm một người bạn đời để mà song tu. Ánh mắt của Chiến Hoàng Thiên Phong hôm nay cũng không phải đang soi mói bình thường. Thực ra thì không ít đại năng thần hải cảnh đều đề cập tới việc hôn nhân trước mắt hắn, nhưng đều bị hắn cản lại. Trong con mắt của Chiến Hoàng Thiên Phong hắn, có lẽ trong toàn bộ võ giả trẻ tuổi của tứ đại thần quốc cũng chẳng tìm ra được một người trẻ tuổi tuấn kiệt nào xứng đôi với con gái của mình. Tuy La Thiên Hành này lai lịch không rõ ràng, hình như xuất thân từ một địa phương nhỏ bé ở thiên bắc vực kia, nhưng được đốc công coi trọng như vậy thì tiền đồ tương lai của tên nhóc này có lẽ ngay cả hắn cũng khó có thể tưởng tượng ra được. Nhân vật như vậy không thể bỏ lỡ. Vì vậy Chiến Hoàng Thiên Phong liền mở miệng hỏi, Doãn Nhi, con cảm thấy tên nhóc này thế nào? Chiến Hoàng Thiên Phong không hề biết kiêng dè gì mà mở lời, xung quanh cũng có không ít người. Tuy Hỏa Doãn Nhi hồn nhiên ngây thơ, nhưng dù sao cũng đang ngần ấy tuổi thì làm sao mà không nghe ra ý tứ trong lời nói của phụ hoàng. Đôi mắt đẹp của nàng vốn đang ngơ ngẩn nhìn La Trinh, vậy mà khi nghe Chiến Hoàng Thiên Phong vừa mở miệng thì liền đỏ mặt, thu hồi tầm mắt rồi hờn dỗi nói, phụ hoàng, người nói cái gì vậy? Chiến Hoàng Thiên Phong cười, hắn cũng biết con gái mình xấu hổ, nhưng chuyện này không phải cứ xấu hổ thì có thể giải quyết, nếu vì xấu hổ mà bỏ lỡ thì sau này sẽ hối hận, vậy nên hắn muốn tìm một cơ hội để trực tiếp mở lời với La Trinh. Cuộc nói chuyện này đều truyền vào trong tai các đại năng thần hải cảnh khác, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ bừng tỉnh, đầu óc của lão hỏa này hoạt động cũng nhanh thật, nếu như có thể kết làm bạn đời song tu với La Trinh thì với thiên tư của hắn tiền đồ sau này sẽ không cách nào tưởng tượng được. Kết quả là trong lòng các đại năng thần hải cảnh khác cũng mơ hồ có dự định, đặc biệt là những người có con gái, hơn nữa từ chất và ngoại hình đều không tệ. Đoá sen trên không trung đang chậm rãi xoay tròn, cuối cùng thì màu sắc cũng ảm đạm đi, rồi dần biến mất trong tầm mắt của mọi người. Thấy cảnh tượng này, La Trinh cũng khẽ thở dài một hơi. Ai, ta còn tưởng cánh hoa cuối cùng cũng có thể nở chứ. Thanh Long trong đầu hắn cũng cười lạnh nói, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày đó à? Có thể khiến hoa sen đại thừa nở đến mức độ này thì ngươi cũng nên thỏa mãn rồi. Hơn nữa chỉ cần đã hoa sen này xuất hiện, thì về sau mỗi lần ngươi độ kiếp nó đều hiện ra. La Trinh gật đầu, sau đó liền đi về phía kim tự tháp kia. Trong tay hắn vẫn còn một lượng lớn khoáng thạch quý báu phải xử lý. Nhưng mà đúng lúc này, giữa bầu trời, đột nhiên lại xuất hiện một sợi dây mảnh màu đen. Sợi dây nhỏ xuất hiện trên bầu trời vô cùng đột ngột. Thế nhưng vừa xuất hiện thì tất cả mọi người, bao gồm cả chính La Trinh, đều đứng im tại chỗ, như giống bị trúng định thần thuật vậy. Trong nháy mắt này, La Trinh lập tức cảm nhận được một uy thế lớn lao. Uy thế này dường như đã hoàn toàn vượt ra ngoài cực hạn của sinh linh. Và thời khắc này mọi người cũng cảm thấy thân thể mình đông cứng lại, máu ngừng chảy, tim ngừng đập, chỉ có ý thức là vẫn còn chậm rãi hoạt động. Bọn họ có cảm giác dưới sợi dây nhỏ bé này, linh hồn của mình chỉ như một hạt bụi không đáng kể chút nào. Đó là cái gì? Tại sao có thứ mạnh mẽ như vậy? Chỉ là một sợi dây mảnh mà lại khiến ta cảm nhận được uy thế lớn lao như thế. Ta quá nhỏ bé, ta chỉ sống tạm bợ qua ngày. Đại năng thần hải cảnh đã sống cả vạn năm, tuổi thọ lâu dài, kiến thức vô cùng uyên bác, tư tưởng cũng cực kỳ chín chắn. Tầm võ đạo lại càng không cần phải nói, kiên cố như là tường đồng vách sắt. Nhưng giữa uy thế của sợi dây nhỏ kia, tâm võ đạo của một số đại năng thần hải cảnh dường như đã có dấu hiệu sụp đổ. Mà uy thế của sợi dây nhỏ kia là nhắm vào La Trinh. Người khác cách La Trinh một khoảng mà đã vậy thì bản thân La Trinh lại càng khó khăn hơn. La Trinh bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào sợi dây mảnh kia, trên mặt cũng hiện lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Thành Long, đó là cái gì? La Trinh không suy nghĩ gì nhiều, và giờ khắc này hắn cảm thấy mình đang phải đối mặt với sự lựa chọn sống còn, cho nên trước tiên phải hỏi Thành Long đã, chí ít thì hắn cũng phải muốn biết có phương pháp nào để hóa giải hay không. Thế nhưng Thanh Long lại chậm rãi phọt ra hai chữ, không biết. Cho dù là Thanh Long thì cũng chưa từng thấy thứ này, nó quả thực không thể trả lời vấn đề này của La Trinh. Có điều chẳng mấy chốc thì La Trinh đã biết đó là cái gì. Sợi dây mảnh kia không ngừng kéo dài ra tới mấy trượng trên không trung, sau đó sợi dây mảnh này chia làm hai. Hai sợi dây sau khi tách ra lại nối liền lại với nhau, vừa vặn phác họa thành hình dạng có độ cong như con mắt, mà chính giữa con mắt lại xuất hiện một con người đen kịt. Đây là một con mắt. Trong thiên hạ e rằng còn phải có tới hàng ngàn hàng vạn chủng tộc khác nhau, hình dạng của mỗi loài sinh vật cũng không giống, nhưng có một thứ mà chúng đều không thể thiếu, đó chính là con mắt, chỉ là có ít hay nhiều mà thôi. Mắt, đây là mắt của ai? Hai mắt La Trinh nheo lại, cả gương mặt đầy vẻ thận trọng, hắn không cảm nhận được thiện chí gì trong ánh mắt nọ, trái lại cảm nhận được một chút địch ý sắc bén. Không đúng, có lẽ không thể nói là địch ý, trong lòng La Trinh thản nhiên nghĩ, mình căn bản không đủ tư cách làm cho đối phương sinh ra thái độ thù địch, mình quá nhỏ bé, con mắt này xuất hiện hoàn toàn là vì tò mò, địch ý sắc bén kia chỉ là xuất phát từ bản năng, chỉ cần nó muốn thì có thể giết chết ta trong khoảnh khắc. Hai mắt La Trinh và con mắt kia nhìn nhau lẳng lặng sừng sững tại chỗ. Một lúc sau con mắt kia bỗng khẽ chớp một cái, từ cho con ngươi màu đen nọ bắn ra một luồng ánh sáng màu đen. Ngay sau đó nó lại chớp hai cái, rồi tan biến vào trong không trung. Thế nhưng ánh sáng màu đen mà nó bắn ra lúc trước vẫn không hề biến mất, mà phóng đi theo một góc độ, không ngừng khúc xạ trên không trung, rồi không ngừng tới gần La Trinh. Và giờ khắc này cho dù là Bạch Mi đạo nhân hay đông đảo các đại năng thần hải cảnh đều im lặng, sắc mặt của bọn họ trắng bệch, nhìn ánh sáng đen không ngừng khúc xạ trên bầu trời. Vừa rồi La Trinh đã làm hoa sen nở rộ, thế nên trong lòng rất nhiều đại năng thần hải cảnh, La Trinh là hy vọng phi thăng thượng giới của họ. Hiện tại dù có kẻ nào muốn đoạt đi tính mạng của La Trinh thì có lẽ bọn họ sẽ đều bảo vệ La Trinh, đều giết chết đối phương. Có thể nói La Trinh ở trong mắt họ đã trở thành chìa khóa để phi thăng thượng giới, cũng là nhân vật nòng cốt quan trọng nhất. Nhưng lúc này bọn họ lại không hề nhúc nhích. Ánh sáng đen kia liên tiếp khúc xạ không ngừng thay đổi phương hướng, thực sự quá đáng sợ. Bọn họ căn bản không nghĩ tới nổi chuyện phản kháng. Vù, ánh sáng đen chợt hướng về nơi cách đó mấy trượng, sau đó lập tức thay đổi góc độ, một lần nữa theo góc 30 độ kéo dài ra thêm 7-8 trượng. Cứ như thế nó khúc xạ ra những phương hướng khác nhau, nhưng mà khoảng cách với La Trinh thì lại càng lúc càng gần, sớm muộn gì nó cũng bắn tới La Trinh. Cái ánh sáng đen này phải ngăn chặn thế nào bây giờ? Thời gian dành cho La Trinh cũng không nhiều, hắn biết là mình không thể chống cự lại ánh sáng đen này. Chân nguyên hộ thể không được, thân thể thánh khí không được, sao chiến thể cũng không được. Cái duy nhất mà hắn có thể dựa vào chính là ý chí của đại thế giới mà thôi. Chỉ có thể dùng cách chuyển rời sức mạnh, dùng toàn bộ đại thế giới để đối kháng với ánh sáng đen này ư? Và giờ khắc này trong lòng La Trinh bỗng nảy ra một ý tưởng điên rồ. Với thực lực của con mắt kia thì sợ rằng chỉ chớp mắt một cái thôi cũng đủ hủy diệt đi toàn bộ đại thế giới rồi. Bây giờ La Trinh cũng chỉ còn lại một biện pháp như vậy. Nghĩ tới đây, đầu óc La Trinh bắt đầu xoay như trong chóng. Hắn đang điên cuồng tiếp nhận ký ức trong đầu, ký ức mà đại thế giới ném cho hắn. Trong nháy mắt này hắn đã thâu tóm toàn bộ ký ức về tất cả những dãy núi cao trong đại thế giới vào đầu mình. Núi, Đông Vực, Luyện Ngục Sơn, Ngọc Long Sơn, còn có 33 ngọn núi, còn có một loạt núi sông rộng lớn ở phương Bắc của Đông Vực nữa. Trung Vực, dãy núi Tây Bộ, Thập Vạn Đại Sơn, Cửu Long Sơn, toàn bộ Thiên Bắc Vực cộng lại thì có tất cả khoảng 73 vạn ngọn núi. Đại lục thần quốc thì có 130 vạn ngọn núi lớn, đại lục hải thần thì có 86 vạn núi lớn, ngoài ra còn có núi non rậm rạp trên hoang đảo và các nơi khác trên bạo loạn tinh hải. Còn có một vùng đất hoang lớn hơn cả so với đại lục thần quốc, nơi đó có 200 vạn ngọn núi khổng lồ, tổng cộng lại là hơn 500 vạn ngọn núi lớn. Suy nghĩ trong đầu La Trinh, thống kê toàn bộ những ngọn núi này ra. Sau khi suy nghĩ, La Trinh loại bỏ Đông Vực ra khỏi danh sách. Trước khi ánh sáng đen bắn tới La Trinh, hắn sẽ bắt đầu di dời sức mạnh sang chỗ khác. Nếu như ta là đại diện của đại thế giới này thì cũng coi như là người có quyền chi phối đại thế giới này đi. Xin ngươi, giúp ta vượt qua kiếp nạn lần này. La Trinh ung dung thản nhiên nói. Ngươi, ở trong miệng La Trinh chính là ý chí của đại thế giới. Tuy rằng La Trinh đã dung hợp ý chí của toàn bộ đại thế giới, nhưng dù sao thì hắn cũng không được coi là chủ nhân của đại thế giới này. Chẳng qua hắn không thể chống lại được luồng sáng đen kia, cho nên chỉ có thể mượn toàn bộ đại thế giới này để đối kháng. Đương nhiên, ý chí của đại thế giới này chính là tập hợp của tất cả các sinh linh trong đại thế giới lại, chứ không phải một cá nhân, cho nên cũng không có tư duy cụ thể. Giống như tiểu quái vật vậy, hắn chính là hóa thân của ý chí đại thế giới này, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu được chuyện đó. La Trinh nói như vậy chẳng qua là vì tôn trọng sinh linh của toàn bộ đại thế giới, cũng là tôn trọng chính mình. Vừa dứt lời thì ánh sáng đen đã bắn về phía La Trinh. Tất cả mọi người ở đây đều chỉ có thể sững sờ nhìn cảnh tượng này. Sau khi nhìn thấy ánh sáng đen này, không ai có thể sinh ra tâm tư phản kháng được, bởi vì chuyện này căn bản là không thể. Ánh sáng đen nhanh chóng bắn trúng vào ngực La Trinh. Ngay một khắc sau, cả người La Trinh bao gồm y phục, đôi môi, lòng trắng trong cặp mắt, móng tay, tất cả đều biến thành màu đen chỉ trong chớp mắt. Sau khi ánh sáng đen này chui vào thân thể La Trinh, nó lập tức bao vây từng tế bào trong cơ thể hắn rồi tiêu diệt. Nếu có người thấy được cảnh tượng trong cơ thể La Trinh thì sẽ phát hiện ra não bộ, lục phủ ngũ tạng, xương cốt, huyết quản, ngay cả mỗi giọt máu, mỗi tế bào của hắn đều biến thành màu đen. Đây là một phương thức hủy diệt bằng cách xóa bỏ. Sau khi dùng phương thức xóa bỏ này thì ngay cả một cọng lông La Trinh cũng chẳng còn, hoặc có thể nói là ngay cả một tế bào trên người hắn cũng không còn lưu lại trên đời này nữa. Đó chính là hoàn toàn biến mất, sạch sẽ hơn trăm vạn lần so với việc tan thành tro bụi. Tuy nhiên một nhịp thở sau, một uy lực cực kỳ kinh khủng đã phóng ra. Cùng lúc đó, mỗi một tế bào, mỗi bộ phận trên cơ thể La Trinh đều bắt đầu phải chịu đựng lực xung kích to lớn. Ngay khi năng lượng của ánh sáng đen tỏa ra thì ngọn núi lớn đầu tiên cũng bắt đầu sụp đổ. Đó là một ngọn núi cực lớn ở vùng Tây Bộ Trung Vực. Ngọn núi lớn chịu đựng năng lượng khổng lồ lập tức nổ tung từ bên trong, thế nhưng lại không có một khối nham thạch nào rơi xuống. Hình dáng của ngọn núi cũng không hề bị phá vỡ, bởi vì trước khi hoàn toàn đổ nát, cả ngọn núi đều đã biến mất và nó bị tiêu tan chính là bởi vì năng lượng này, chứ không phải là bị phá hủy hay hủy diệt mà còn để lại mảnh vụn, coi như là nó hoàn toàn bị xóa bỏ đi. Sao huyệt của hai con tuyết giao vốn được xây trong ngọn núi lớn này, trong nháy mắt ngọn núi đột nhiên biến mất, hai con tuyết giao không kịp đề phòng liền rơi xuống. Nhưng với tuyết giao thì bay lượn là việc dễ dàng, chẳng qua đối với kẻ đã có linh trí như bọn chúng thì vẫn hoàn toàn không nghĩ ra được chuyện gì xảy ra, vì sao đang yên đang lành một ngọn núi lớn lại đột nhiên biến mất như vậy. Nhưng chuyện sau đó lại khiến hai con tuyết giao này phải đứng hình, những ngọn núi cao chìm trong làn mây ở ngay trước mắt chúng cũng đang nhanh chóng biến mất. Mỗi khi những ngọn núi lớn đó bắt đầu sụp đổ thì lại có thể hoàn toàn biến mất chỉ trong nháy mắt. Phía tây của trung vực có ít người lui tới, núi cao liên miên không dứt, hết ngọn núi này tới ngọn núi khác. Tính ra cũng có khoảng hơn 5-6 vạn ngọn núi. Số lượng núi non nhiều như thế, cho dù là một võ giả hư kiếp cảnh muốn đi hết thì chắc cũng phải tốn không ít thời gian. Nhưng vào giờ khắc này, tất cả những ngọn núi đó đều bắt đầu biến mất chỉ trong vòng vài nhịp thở. Cảnh tượng quỷ dị này không phải chỉ xảy ra ở Tây Bộ Trung Vực, toàn bộ những ngọn núi bên trong Trung Vực cũng đang không ngừng biến mất. Trên một ngọn núi nhỏ cao hơn 100 mét phía nam của thành Thiên Khải, ba vị minh chủ của Thương Minh đang chủ trì một cuộc họp. Người tham dự đều là những người đã bỏ vốn đầu tư vào Thương Minh. Hiện tại trong toàn bộ Trung Vực cũng chỉ có Thiên Hạ Thương Minh là lớn nhất. Nhưng Thạch Khắc Phàm không có dã tâm xây dựng thánh địa. Tất nhiên, Thương Minh là một thế lực lớn, nhưng trong tận xương tủy, bọn họ vẫn là những người làm kinh tế. Nhưng khi mọi người đang họp thì bất ngờ ngọn núi nhỏ dưới chân bắt đầu sụp đổ. Tất cả mọi người đều kinh hãi, chưa kịp phản ứng thì dưới chân lại trống không, toàn bộ ngọn núi biến mất chỉ trong nháy mắt. Kẻ địch tập kích sau, một võ giả thần đơn cảnh hét to, tuy bóng ma của thần quốc thiên tả đã qua rồi, nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho rất nhiều võ giả. Tập cái rắm, Yên Duyệt Sơn lơ lửng trong không trung mắng một câu. Việc có thể hủy diệt cả một ngọn núi rất nhiều võ giả đều có thể làm được, đám Yên Diệt Sơn bọn họ cũng có thể. Tuy hủy một ngọn núi không phải quá khó, nhưng vấn đề là bọn họ cũng không có khả năng làm cho cả một ngọn núi lớn biến mất chỉ trong nháy mắt. Bản lĩnh cao cường tới mức này thì đã vượt quá sự tưởng tượng của họ rồi. Càng đáng sợ hơn là tiếp đó có một tiếng sụp đổ dữ dội truyền đến, ngọn núi Bạch Danh cao tới 1.500 mét ở ngoài thành Thiên Khải cũng đột nhiên biến mất. Trong thành Thiên Khải chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía nam là có thể thấy bóng của ngọn Bạch Danh. Ngọn núi lớn kia giống như một người khổng lồ chấn giữ phía nam của thành Thiên Khải, nhưng vào giờ khắc này cái bóng đó đã hoàn toàn biến mất, chỉ trong thời gian nháy mắt mà thôi. Núi Bạch Danh cũng biến mất rồi. Yên Duyệt Sơn nuốt xuống một câu chửi đã vọt lên đến miệng, trong mắt tất cả mọi người tràn ngập sợ hãi, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Những ngọn núi cứ thế liên tiếp biến mất đi, 1.000 ngọn, 1 vạn ngọn núi, 10 vạn. Cho dù là những ngọn núi nhỏ chỉ cao 100 mét, hay núi lớn cao vài nghìn mét thì đều bị biến mất bởi một luồng sức mạnh khó có thể kháng cự được. Ở Trung Vực, ở Đại Lục Thần Quốc, Đại Lục Hải Thần, tất cả những ngọn núi trong toàn bộ đại thế giới đều đang không ngừng biến mất. Cả người La Trinh vẫn phủ một màu đen tuyền, nhìn qua giống như vừa bò ra từ trong bùn lầy đen kịt. Hắn đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, đầu óc đang nhanh chóng vận chuyển. Thông qua ký ức không ngừng ùa tới trong đầu, La Trinh đang tìm xem trong đại thế giới này còn lại bao nhiêu ngọn núi. 500 vạn ngọn núi, 400 vạn ngọn núi, 300 vạn, 200 vạn, 100 vạn. Cho dù có làm tất cả các ngọn núi biến mất thì cũng không thể ngăn cản sức mạnh của luồng sáng đen này sao? Ánh mắt của La Trinh lóe lên, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của luồng sáng này đang tiếp tục phóng ra. Đáng sợ hơn là hắn không biết rốt cuộc nó còn bao nhiêu sức mạnh, nhưng La Trinh vẫn còn có hậu thuẫn mạnh mẽ là biển cả và đại lục. Vừa rồi La Trinh chưa có chọn biển cả làm nơi chuyển rời sức mạnh. Trước đây vì đối kháng với uy lực của thiên kiếp cho La Trinh đã chuyển rời phần lớn sức mạnh vào Thánh Hải Thiên Vũ, gây ra một đợt sóng thần cực lớn. Cũng may, nhờ những đại năng thần hải cảnh ra tay cho nên mới có thể ngăn cản sóng thần, nếu không thì tổn thất của tứ đại thần quốc quả thực không thể tính hết. Có lẽ võ giả thì sẽ không quá sợ sóng thần, nhưng dân thường thì khác, chỉ sợ sẽ gây ra cho bọn họ thương vong vô cùng thảm liệt. Nếu chuyển dài sức mạnh của luồng sáng đen này vào trong biển cả trên khắp đại thế giới thì có lẽ sẽ khiến sóng thần nổi lên cuồn cuộn cao đến cả 10.000 hay 100.000 mét. Với sóng thần như thế thì cho dù ở Đại Lục Hải Thần, Đại Lục Thần Quốc hay là Trung Vực đều sẽ phải chịu tai ương ngập đầu. 99% số sinh linh đều sẽ bị hủy diệt trong thoáng chốc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà La Trinh không lựa chọn việc chuyển dời sức mạnh vào biển cả. Mà La Trinh lại không muốn chuyển dời sức mạnh lên đại lục. Nếu chuyển dời sức mạnh lên đại lục Thần Quốc thì cho dù có rộng thế nào đi chăng nữa cũng sẽ sụp đổ chỉ trong nháy mắt thôi. Nhưng nếu La Trinh không còn sự lựa chọn nào khác thì có lẽ hắn chỉ có thể làm vậy. Chỉ là đó không phải là điều hắn muốn trông thấy. Tuy con đường võ đạo chính là con đường cá lớn nuốt cá bé, bản thân mình là quan trọng nhất. Nhưng La Trinh không chỉ theo đuổi sức mạnh, mà hắn không chỉ muốn một mực theo đuổi sức mạnh, không muốn phải hy sinh hàng tỷ sinh linh chỉ để mưu lợi cho riêng mình. Không phải là La Trinh có tâm địa thiện lương, tấm lòng nhân đức bác ái gì, mà là hắn không muốn mất đi một chút nhân tính cuối cùng, thực sự biến mình thành loài dã thú trốn ra từ trong cái gọi là luật rừng mà thôi. 50 vạn ngọn núi, La Trinh nghiến chặt răng, lông mày đã nhíu chặt cả lại. Chỉ còn 30 vạn ngọn núi, tốc độ biến mất của các ngọn núi này vượt xa so với sức tưởng tượng của La Trinh. 20 vạn. Và giờ phút này trái tim La Trinh đập càng dữ dội, hắn sắp phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, là hắn chết hay để cho ngàn vạn sinh linh kia chết. Đối với rất nhiều võ giả, câu hỏi lựa chọn này vô cùng đơn giản, thế nhưng với bản thân La Trinh thì lại quá khó khăn. 10 vạn, 5 vạn, 1 vạn ngọn núi. Nếu toàn bộ ngọn núi đều đã biến mất mà sức mạnh của luồng sáng đen này vẫn không suy giảm, thì có lẽ La Trinh sẽ phải dùng đến những ngọn núi ở Đông Vực mất. Ngẫm lại thì trong 33 phong mà hắn từng ở, còn có vô số các đệ tử đang tu luyện, đa số mọi người vẫn chỉ là tiên thiên cảnh, còn chưa biết phi hành. Nếu những ngọn núi đó đột nhiên biến mất thì không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Ngay lúc sắc mặt La Trinh càng lúc càng khó coi hơn thì rốt cuộc hắn cảm nhận được năng lượng màu đen kia bắt đầu yếu đi. Luồng sáng đen này khi tấn công thì khí thế rất to lớn, nhưng mà khi đi thì cũng nhanh, gần như trong nháy mắt thân thể vốn toàn một màu đen của La Trinh bắt đầu thay đổi, từng luồng năng lượng màu đen nhanh chóng biến mất, thân thể La Trinh giống như được rửa sạch, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường. Qua rồi. Lúc này trên mặt La Trinh lại không hiện ra chút vui mừng nào, ngược lại còn lộ vẻ bi thương. Quả thực là hắn đã chống đỡ qua được mà bản thân không phải trả cái giá gì quá lớn, nhưng toàn bộ đại thế giới này đã trả giá thay cho hắn. Tuy lượng sinh linh trong những ngọn núi kia không nhiều, nhưng cũng là hơn 500 vạn ngọn núi lớn, những sinh linh đã hy sinh trong đó, bao gồm cả nhân loại, sẽ là tuyệt đối không ít. La Trinh, hắn chống đỡ được luồng sáng đen kia rồi, đến như thế mà cũng không thể tiêu diệt được hắn, người này thực sự là... Bạch Nguyệt Dung vô cùng khiếp sợ, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng yên lặng không biết nói gì, bọn họ biết La Trinh có thể chuyển rời sức mạnh. Quái vật nhỏ của võ phủ Cửu Đỉnh kia đã từng bày ra năng lực này trước mặt mọi người không chỉ một lần, nhưng không ai biết rõ cực hạn của năng lực này thế nào. Chẳng lẽ có thể chuyển rời sức mạnh vô giới hạn hay là sao? Các đại năng thần hải cảnh này không rõ lắm về lai lịch của luồng sáng đen kia, nhưng bọn họ cũng nhìn ra được, nếu như nó muốn làm các đại năng thần hải cảnh ở đây biến mất thì là một chuyện hết sức rõ ràng, cho dù có tăng thêm 100 lần số đại năng thần hải cảnh thì cũng không thể chống đỡ nổi luồng sáng kia. Mà công kích như vậy là Trình vẫn có thể ngăn cản, rốt cuộc hắn đã hy sinh cái gì, chuyển rời sức mạnh đi đâu? Ở trên đảo Vũ Hoàng không có núi cho nên các đại năng thần hải cảnh đều không biết rằng tất cả núi non trên đại lục thần quốc đều đã biến mất. Chu Hoàng không nhịn được tò mò mở miệng hỏi, Hiên Hành, ta biết ngươi là dùng phép chuyển rời sức mạnh, nhưng ngươi rời sức mạnh đó đi đâu? La Trình chớp mắt một chút rồi đáp, núi, núi lớn. Núi, bao nhiêu ngọn núi? Chu Hoàng tò mò hỏi. Toàn thế giới, La Trình ngước lên vẻ mặt bi thương mà trả lời. Toàn thế giới, các đại năng thần hải cảnh đều câm nín, nói cách khác tất cả ngọn núi trong tứ đại thần quốc đều đã bị phá hủy sao? Chu Hoàng lại hỏi. Không chỉ tứ đại thần quốc, tất cả núi của trung vực và những nơi khác trên đại thế giới này gần như đều đã bị phá hủy, La Trinh thành thật trả lời. Thật ra vừa rồi khi mà La Trinh nói hắn chuyển rời sức mạnh lên những ngọn núi, trong lòng rất nhiều đại năng thần hải cảnh đều đã có suy đoán đại khái. Giống như khi đại năng thần hải cảnh ra tay, hay khi chiến đế đại vũ ra tay, La Trinh đều sử dụng phép chuyển rời sức mạnh bị rời đi cũng đủ để hủy diệt một mảnh núi non. Uy thế của con mắt màu đen kia kinh khủng như vậy, sức mạnh chất chứa trong luồng ánh sáng đó lại càng lớn đến không thể tưởng tượng. Nếu chuyển rời toàn bộ sức mạnh đó lên mấy ngọn núi, vậy thì phải cần đến bao nhiêu ngọn núi cơ chứ? Trong đại lục thần quốc tính, cả lớn lẫn nhỏ thì cũng có không ít ngọn núi. Dù chưa có ai làm ra công tác thống kê cụ thể, nhưng mà tính sơ sơ thì cũng phải có đến mấy chục vạn ngọn núi. Nhiều núi như vậy còn không đủ để triệt tiêu sức mạnh trong luồng sáng kia sao? Rốt cuộc là cần bao nhiêu ngọn núi mới có thể triệt tiêu được nó, 1.000 ngọn núi hay 1 vạn ngọn núi hay là 10 vạn. Mà đáp án chính xác là cần tới 500 vạn ngọn núi. Núi non trên toàn thế giới, ngoài đông vực được có giữ lại ra thì tất cả đều đã bị hủy. Lúc đầu những đại năng thần hải cảnh này trầm mặc một hồi, sau đó trên mặt dần biến sắc, cuối cùng chỉ còn lại vẻ kinh hãi. Bọn họ cũng không tài nào đoán được điều này sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào đến toàn bộ đại thế giới. Mà năng lực chuyển rời sức mạnh của La Trinh cực hạn nằm ở mức nào, vậy mà hắn lại có thể tùy ý chuyển rời sức mạnh lên toàn bộ đại thế giới, hay là hắn có thể đại diện cho toàn bộ đại thế giới này? Cho tới bây giờ rốt cuộc cũng có người đưa ra kết luận này trong lòng. Đương nhiên bọn họ vẫn không thể đoán ra được là La Trinh đã dung hợp với ý chí của đại thế giới. Từ góc độ nào đó mà nói thì La Trinh chính là toàn bộ đại thế giới. Còn mắt đen kia rốt cuộc là gì vậy? Chiến Hoàng Thiên Phong thở ra một hơi thật dài, nhỏ giọng hỏi. Một chiêu đánh ra đã hủy diệt hết núi non của toàn bộ đại thế giới, vậy đó rốt cuộc là thứ gì? Mà quan trọng hơn là chủ nhân của con mắt kia chắc hẳn còn cho rằng La Trinh quá nhỏ bé, căn bản không có khả năng ngăn đòn chết ngay này, cho nên vừa phóng ra tia sáng đen kia liền rời đi ngay. Chỉ là một luồng sáng đen tùy ý thả ra mà có thể hủy diệt hết toàn bộ núi non trên toàn bộ đại thế giới. Nếu như lại thả ra thêm vài luồng, vậy chẳng phải có thể hủy diệt toàn bộ đại thế giới này rồi sao? Rốt cuộc thì đó là cấp bậc gì? Mọi người thực sự khó lòng tưởng tượng được. Ta không rõ lắm, La Trinh lắc đầu. Ngay cả Thanh Long cũng không thể trả lời vấn đề này thì tất nhiên La Trinh lại càng không đáp được. Nhưng lúc này Bạch Mi đạo nhân lại mở miệng. Ta không biết đó là cái gì, nhưng cả có được sức mạnh thế này, sự tồn tại mạnh đến như vậy thì ít nhất cũng phải có cấp bậc thiên tôn. Đây có lẽ là một vị thiên tôn ra tay. Ít nhất là cấp bậc thiên tôn ư? Trong lòng La Trinh giật mình. Cường giả thiên tôn cho dùng dưới cả vòm trời này cũng là người đứng đầu. Với bọn họ muốn hủy diệt một đại thế giới cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng Thanh Long trong đầu lại đưa ra ý kiến ngược lại. Cũng không nhất định phải là cường giả thiên tôn mới làm được. Giới chủ đại giới ở trên thượng giới cũng có thể hủy diệt được cả đại thế giới. Nhưng cho dù giới chủ hay là thiên tôn thì đều không dễ dàng làm được như thế. Ta cũng không thể kết luận được lai lịch của con mắt này. Hiểu rồi, La Trinh gật đầu. Hiện tại hắn cũng không thể đoán được lai lịch của con mắt này, nó rốt cuộc là của ai mà vì sao lại phải nhằm vào hắn. Cho dù thế nào thì việc La Trinh lôi kéo toàn bộ thế giới làm hậu thuẫn cho mình cũng coi như vượt qua một kiếp. Về phần con mắt đen quỷ dị này coi như là một phần của thiên kiếp đi, bon nớt thêm. Đương nhiên La Trinh cũng không phải người hồ đồ, trong lòng hắn vẫn cảnh giác, ở thượng giới hẳn là La Trinh cũng không có kẻ địch nào lớn, con mắt đen kia nhắm vào hắn tất nhiên phải có lý do, bản thân hắn đã kinh động đến nó khi nào, hay là còn có lý do nào khác. Cho dù là thế nào thì thời gian tới hắn cũng phải vô cùng cẩn thận, mà hiện tại La Trinh đã bước chân vào sinh tử cảnh, chân nguyên trong cơ thể chuyển động rất chậm, xen xẹt giống như nhựa cao su vậy. Như thế đan điền có thể chứa đựng được càng nhiều chân nguyên hơn, mà bản thân chân nguyên cũng càng ngày càng ngưng luyện, thực lực hắn đã tăng lên không ít. Hoàn thành đột phá tu vi, La Trinh cũng quay lại mục tiêu bí cảnh thiên thần. Hắn đã đồng ý giúp Thanh Long lấy trứng rồng tổ, cho nên dù thế nào cũng phải đi tới đó một chuyến. Nhưng trước khi xuất phát, La Trinh cũng muốn giải quyết mấy việc ở trong tay trước đã. Chỉ là chờ La Trinh tới gần kim tự tháp thì hắn mới cảm thấy có một bầu không khí vô cùng kỳ quái. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Đại đa số đại năng thần hải cảnh đều tin tưởng vào lời nói của thánh nữ và chiến đế đại vũ nói. Trong lòng bọn họ biết rõ La Trinh không có xuất thân từ tứ đại thần quốc. Tuy trước đây khi bọn họ đánh giá La Trinh không có tràn ngập địch ý giống như chiến đế đại vũ, nhưng tuyệt đối không thể nói là thân cận, chỉ có thể coi là xã giao mà thôi. Nhưng hiện tại thì trong ánh mắt mọi người hoàn toàn mang theo cảm giác hòa nhã, hoàn toàn coi La Trinh là người nhà để đối đãi. Bị mấy chục lão quái vật dùng ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, trong lòng La Trinh lập tức cảm thấy nổi da gà. Hắn nghi ngờ không biết có phải đám đại năng thần hải cảnh này uống lộn thuốc kích dục rồi hay không. Tất nhiên La Trinh không biết, hắn ở trong cảm nhận của đám đại năng thần hải cảnh này rõ ràng đã biến thành bảo bối. Lúc này La Trinh đã hóa thân thành chìa khóa mở ra con đường phi thăng. Không chỉ như thế, La Trinh đã mở ra hoa sen đại thừa, ngày sau sẽ có tiền đồ rộng mở trên thượng giới. Tạo quan hệ tốt với La Trinh là một chuyện tuyệt đối là chuyện tốt. Trong cái cảm giác nổi da gà này, La Trinh lại mở miệng nói, được rồi, hiện tại cần phải phân phối những khoáng sản đã khai thác được một chút. Dù đào được nhiều khoáng thạch quý giá từ trong cây mỏ, nhưng La Trinh lại không có ý định độc chiếm. Trước hết thì hắn cũng không phải là luyện khí sư, tuy đa số khoáng thạch trong đó đều rất quý báu, nhưng lại không có tác dụng gì lớn với bản thân hắn. Nhưng hắn đã để cho Thanh Long phân loại rõ ràng, có một vài khoáng thạch có thể dùng để chế tạo thần văn cấp cao, cho nên mấy thứ này La Trinh sẽ giữ lại. Còn những thứ khác La Trinh định để cho Chu Hoàng tiến hành phân phối, dù sao thì hắn cũng đang ở địa bàn của tứ đại thần quốc. Tuy mấy thứ này là do La Trinh tự mình đào được, nhưng nếu như muốn độc chiếm thì lại có vẻ không thực tế. Ai ngờ, La Trinh vừa mở miệng, một đại năng thần hải cảnh đã cười nói, phân phối ư, thiên hành, những khoáng thạch đó đều do một mình ngươi đào được, cứ như vậy phân phối cho mọi người thì có vẻ không thích hợp lắm. Đúng vậy, Chu Hoàng cũng cười nói, trong đó không ít khoáng thạch đều là những thứ vô giá, sao có thể tùy tiện chia cho người ta chứ, nhưng mà quả thực chúng ta đều cần mấy thứ này, vậy đi. Thiên hành, ngươi cứ định giá rồi bán lại cho chúng ta. Cái này... La Trinh nhất thời nghẹn lời không biết phải nói gì. Hắn thực sự nghi ngờ rằng đám đại năng thần hải cảnh này uống lộn thuốc thật sự rồi thì phải. Làm sao mà sau khi hắn độ kiếp thì thái độ cả đám đều thay đổi 360 độ thế này? Không phải là đang có âm mưu đê hèn gì đó chứ? Bạch Mi Đạo Nhân và Bạch Nguyệt Dung đều đang lặng lẽ đánh giá La Trinh. Tin tức về La Trinh nhất định phải báo cáo lên trên thông qua con đường nghịch linh, nhưng chắc chắn bây giờ chưa phải lúc, tốt nhất là vẫn nên chờ La Trinh xử lý xong khoáng thạch rồi tính. La Trinh nghĩ mãi không tìm ra được đáp án, thậm chí sau khi trao đổi với Thanh Long trong đầu một lúc mà Thanh Long cũng không hiểu đám người này có ý gì. Dù sao Thanh Long cũng không biết rằng La Trinh đã mang ý nghĩa gắn liền với con đường phi thăng của họ. Nếu nghĩ không ra, La Trinh dứt khoát xem nhẹ việc suy nghĩ vấn đề này. Hắn lấy từng viên khoáng thạch ra khỏi nhẫn tu di. Trước đây khi mà La Trinh đang khai thác thì rất nhiều đại năng thần hải cảnh đều theo dõi trông mong toàn bộ quá trình, thế nên trong tay La Trinh có khoáng thạch gì họ đều nắm được. Số lượng khoáng thạch trong phiến lá của các tầng từ 45 đến 47 cũng không nhiều, nhưng mà mỗi viên đều có hình dáng kỳ lạ và có giá trị liên thành. Ví dụ như viên tinh thạch đầu tiên được La Trinh móc ra, khi vừa lấy khỏi nhẫn tu di liền rơi xuống mặt đất qua kẽ ngón tay của hắn, giống như là nước lọt qua kẽ tay vậy. Nhưng sau đó thì chất lỏng màu xanh lam này nhanh chóng hòa vào nhau, lại tạo thành một quả cầu nhỏ không ngừng nhảy nhót trên mặt đất. La Trinh cười nói, nếu đã như vậy thì viên hạch tâm thủy dung này nên ra giá bao nhiêu để mà bán lại cho các vị đây? Thông qua Huân, La Trinh đã từng tìm hiểu, cho dù ở thượng giới thì đá chân nguyên cũng là một loại tiền lưu thông chủ yếu, nên đầu óc các đại năng thần hải cảnh này đều đã uống nước, đồng ý nộp đá chân nguyên cho hắn, thì hắn đâu có thần kinh để đi từ chối người ta. Nhưng La Trinh không ngờ rằng vừa dứt lời thì một đại năng thần hải cảnh đã cười nói, ta tu luyện quy tắc hệ thủy, đúng lúc cần hạch tâm thủy dung này, ta ra 3 vạn đá chân nguyên cực phẩm để mua lại thì thế nào? 3 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm, số lượng này thực sự không ít. La Trinh cũng không kỳ kèo, lần giao dịch đầu tiên cứ thế mà thành giao. Trong nhẫn tu di của hắn có không ít các loại khoáng thạch quý giá, giá trị của đám khoáng thạch này đại khái cũng khoảng từ 3 đến 5 vạn. Thậm chí là còn có một ít khoáng thạch có giá lên đến 10 vạn. Phải biết rằng trong quốc khố của mỗi thần quốc thường cũng chỉ có khoảng 2-30 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm, nhưng mà nhóm đại năng thần hải cảnh lại thường tương đối giàu có, thế nên cái giá này họ coi như vẫn có thể trả nổi. Cho nên sau khi La Trinh định giá cho từng viên khoáng thạch xong, tính sơ qua một chút thì trong tay hắn cũng có 300 vạn viên đá chân nguyên cực phẩm rồi. Đây chính là còn giàu có hơn cả một quốc gia, hơn nữa còn là quốc gia của thần quốc. Sau khi xử lý xong những khoáng thạch đó, La Trinh lấy ra rất nhiều hồn hạch giao cho Chu Hoàng. Hồn hạch chính là nhân tố quyết định để tiến vào bí cảnh thiên thần. La Trinh có giữ trong tay cũng không có bao nhiêu tác dụng, hắn chỉ cần đảm bảo cho bản thân được tiến vào bí cảnh là đủ rồi. Nhưng La Trinh vẫn cảm thấy hứng thú với cách sử dụng hồn hạch. Mục tiêu của đám đại năng thần hải cảnh này khi vào đảo Vũ Hoàng chính là săn giết chủng ăn khoáng thạch, hy vọng có thể lấy được vài viên hồn hạch. Nhưng lúc này bất ngờ thu hoạch được hơn 100 viên. Số xuất được tiến vào thăm dò bí cảnh thiên thần liền được phân phối đầy đủ. Được rồi, nếu hồn hạch đã phân phối xong thì cũng đã đến lúc nên xuất phát đi bí cảnh thần hoàng. Thiên Hành, ta đưa người đi cùng. Chiến Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên mỉm cười nói. Rất nhiều đại năng thần hải cảnh đều trừng mắt nhìn Chiến Hoàng Thiên Phong, trong lòng thầm mắng tên cáo giả này ra tay trước, chắc là định mặt dày hy sinh con gái của mình đây. Nhưng trước đây Chiến Hoàng Thiên Phong từng đứng ra nói giúp La Trinh, cho nên coi như chiếm được tiên cơ. La Trinh gật đầu cũng chẳng có ý kiến gì. Thật ra hiện tại sau khi đột phá sinh tử cảnh thì hắn đã có thể dùng thực lực bản thân đối kháng lại với lực huyết tế trong Thánh Hải Thiên Vũ, không cần người khác trợ giúp. Nhưng mà Chiến Hoàng Thiên Phong đã nhiệt tình trợ giúp làm xe ôm như vậy thì hắn cũng không tiện từ chối. Khoan đã, đúng lúc này Bạch Nguyệt Dung đi về phía La Trinh. Nhìn thấy Bạch Nguyệt Dung, La Trinh khẽ nhíu mày. Cô nàng này là kẻ thù duy nhất của hắn trong tứ đại thần quốc, cũng chính bởi vì nàng ta cho nên hắn mới bị Chiến Đế Đại Vũ nhắm vào. Có chuyện gì? La Trinh trầm mặc hỏi. Bạch Nguyệt Dung mỉm cười, bỗng nhiên lấy ra một miếng tinh thạch màu tím hình thoi, giơ lên nhắm ngay về phía La Trinh. Người có ý gì? Nhìn thấy miếng tinh thạch kia đang nhắm về phía mình, trên mặt La Trinh lộ vẻ cảnh giác. Bạch Nguyệt Dung thản nhiên nói, đừng sợ, chỉ lưu lại một ít hình ảnh của ngươi mà thôi. Hình ảnh? La Trinh hỏi lại. Miếng tinh thạch trong tay Bạch Nguyệt Dung này giống với tinh thạch để chế tạo tín khuê, có thể ghi lại một vài hình ảnh. Nhưng mà miếng tinh thạch này của nàng có thể đi thông qua con đường nghịch linh. Nàng ta thân là thánh nữ mật giáo, gánh vác trách nhiệm, giao lưu đôi giới. Hiện giờ trong tứ đại thần quốc xuất hiện một võ giả mở ra hoa sen đại thừa, hơn nữa còn mở rộng ra, tổng cộng có 35 cánh hoa sen. Nhân vật như vậy tất nhiên nàng ta phải bẩm báo chi tiết. Đừng thấy dáng vẻ vô cùng kháng cự của La Trinh, Bạch Mi đạo nhân mỉm cười giải thích. Đến lúc này La Trinh mới coi như hiểu rõ vì sao thái độ của đám đại năng thần hải cảnh bỗng nhiên thay đổi đột ngột như thế. Nhưng mà nhân tộc ở thượng giới là thuộc về nhánh nào? Là nhánh của Vân Lạc hay nhánh của Thiên Miễu đạo nhân đây? Hay là lại là một thế lực nhân tộc khác? La Trinh không mở miệng hỏi, hắn chưa từng tiến vào nhân tộc thượng giới, cho nên hiểu biết về thực lực của nhân tộc cũng không quá nhiều. Đã như vậy thì tốt nhất, trước mắt cứ giả ngu cái đã. Chờ sau khi Bạch Nguyệt Dung xong việc, Chiến Hoàng Thiên Phong liền phất tay áo, một luồng chân nguyên dũng mãnh tràn ra, bao vây đoàn người La Trinh, Hỏa Thần và Hỏa Doãn Nhi. Sau đó La Trinh liền cảm thấy có một luồng sức mạnh cực lớn kéo hắn bay lên không trung, lao vút về phía Thánh Hải Thiên Vũ. Những đại năng thần hải cảnh khác cũng ào ào bay lên, đám người Yến Vương Chu Ninh cũng được mang theo rời khỏi đảo Vũ Hoàng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có tư cách tiến vào bí cảnh thần hoàng được. Trên thực tế thì hàng năm chỉ có một số rất ít đại năng thần hải cảnh được đi vào bí cảnh thần hoàng mà thôi. Bởi vì số lượng hồn hạch có hạn, đi nhiều cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Chẳng qua hiện tại có thể coi như tứ đại thần quốc mới phất, số lượng hồn hạch đột nhiên nhiều gấp mấy lần. Vì thế ngoài đám người đại năng thần hải cảnh ra còn có thể dẫn theo vài tên nhóc trẻ tuổi. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong đám thái tử, hoàng tử thần quốc mà thôi. Những thiên tài cấp thần còn lại chỉ có thể xám xịt quay về. La Trinh được bao vây bảy chân nguyên của Chiến Hoàng Thiên Phong bay vút vào không trung. Chiến Hoàng Thiên Phong cũng nắm cơ hội này, hỏi La Trinh hết chuyện này đến chuyện khác. Đường đường là quốc chủ một thần quốc về mà lại hỏi tỉ mỉ về thân thế của La Trinh từ đầu đến cuối, giống như mấy bà mỗi vậy, làm La Trinh cũng thấy cạn cả lời, nhưng là cũng hỏi gì đáp nấy. Cụ tổ của ngươi là ai? Bà ngoại tổ của ngươi tên gì? Nhưng Chiến Hoàng Thiên Phong đột nhiên hỏi La Trinh đã từng cưới vợ hay chưa, lúc này hắn mới chậm rãi hiểu ra ý đồ của Chiến Hoàng Thiên Phong. Mắt hắn hơi liếc sang một bên, nhìn thoáng qua Hỏa Dẫn Nhi bên cạnh, nàng ta lại cúi đầu rất thấp, đôi tai đã đỏ ửng lên. La Trinh mỉm cười đáp lại, chưa cưới nhưng trong nhà đã có ước hẹn kết tóc xe tơ. Theo suy nghĩ của La Trinh, lần này trở về trung vực, hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, tổ chức đại điển song tu. Nghe La Trinh trả lời như thế, trên mặt Chiến Hoàng Thiên Phong lộ vẻ thất vọng. Hắn muốn kiếm cho con gái mình một mối nhân duyên, tuy rằng đàn ông tam thê tứ thiếp cũng bình thường thôi, mà thế giới võ giả thì chuyện này càng bình thường. Bản thân hậu cung của ông ta cũng không chỉ có 3.000 mỹ nữ tương đương, nhưng đường đường là công chúa của thần quốc thì đâu thể giống như người bình thường được. Chiến Hoàng Thiên Phong còn đang trầm ngâm thì trên mặt Hỏa Doãn Nhi đã lộ vẻ tức giận rồi. Trước mặt phụ hoàng thì nàng vẫn luôn khá thông minh, nhưng phụ hoàng làm mối ngay trước mặt nàng cũng khó có thể nhẫn nhịn được. Vương Chi còn nghe thấy La Trinh nói đã có ước hẹn kết tóc xe duyên, trong lòng của nàng rất thất vọng, thế nên liền oán giận nói, phụ hoàng đừng có hỏi việc này nữa. Chiến Hoàng Thiên Phong thì vẫn mang vẻ mặt hiền lành cười nói, việc này thì có gì mà không tiện hỏi, ta đây không phải là đang suy nghĩ thay cho con sao? Hòa Doãn Nhi lại hung hăng chừng mắt nhìn phụ hoàng của mình một cái, trong mắt mơ hồ lộ vẻ phức tạp. Từ xưa đến nay mỹ nữ đều yêu anh hùng, sau khi La Trinh đánh bại nàng ở bờ sông Tây Long thì trong lòng Hỏa Doãn Nhi đã có chút dao động, nhưng dù sao thì nàng cũng mới chỉ là một thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi, nhưng ngượng ngùng trong lòng sao có thể bày tỏ ra. Hiện tại lại bị phụ hoàng nói toẹt ra ngay trước mặt như vậy, cho nên nàng vô cùng tức giận. May mà lúc này ở phía trước mọi người liền xuất hiện một hòn đảo nhỏ màu đen, cho dù là chỉ còn cách một khoảng nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được một tầng âm khí tỏa ra trong đảo nhỏ này. Đây chính là một trong tứ đại bí cảnh của Thiên Thánh Hải Thiên Vũ, là bí cảnh Thần Hoàng. Thật ra thì bí cảnh Thần Hoàng này chính là nghĩa địa của Long Mạch Tộc. Trong nghĩa địa này có chôn cả 100.000 cái thi thể Long Mạch Tộc. Sau khi Long Mạch Tộc huyết tế thì tất cả sinh linh trong Long Mạch Tộc đều biến thành xương máu, hóa thành sức mạnh nguyền rủa dày đặc, khuếch tán trong toàn bộ Thánh Hải Thiên Vũ. Nhưng mà thi thể trong nghĩa địa này không phải là sinh linh, thế cho nên chúng không bị ảnh hưởng bởi huyết tế. Nói thẳng ra thì nếu không phải bởi vì bí cảnh thiên thần, võ giả của tứ đại thần quốc cũng sẽ không cảm thấy hứng thú gì với bí cảnh thần hoàng này. Có lẽ trong nghĩa địa cũng sẽ có một vài vật bồi táng, nhưng đại đa số các đại năng thần hải cảnh đều khinh thường đi nhặt mấy thứ này. Thế nhưng sức mạnh huyết tế trong bí cảnh thiên thần quá mức mãnh liệt, cho dù là đại năng thần hải cảnh cũng không chống lại được. Cho nên cuối cùng họ đã nghĩ ra một phương pháp bất đắc dĩ, là lợi dụng hồn hạch để khống chế những thi thể của Long Mạch Tộc, sau đó lại mang những thi thể này mà tiến vào bí cảnh thiên thần. Đây chính là mục đích của việc tiến vào bí cảnh thần hoàng lần này. Chỉ chốc lát sau thì các đại năng thần hải cảnh cũng đã đáp xuống bí cảnh thần hoàng, mà ở đây cũng đã có một nhóm đại năng thần hải cảnh chờ đợi trong nhiều ngày, chỉ đợi nhóm người kia mang hồn hạch đến. Cả hòn đảo thần hoàng này chính là một cái nghĩa địa khổng lồ. Khi các đại năng thần hải cảnh đã chờ bãi biển trên đảo thần hoàng này, nhìn thấy bên người 4 vị quốc chủ còn dẫn theo mấy người Hỏa Doãn Nhi và Chu Ninh thì trên mặt đều lộ ra vẻ kỳ quái. Quốc chủ, vì sao phải dẫn theo bọn họ vào bí cảnh thần hoàng? Một đại năng thần hải cảnh của thần quốc Hắc Thiết nhịn không được mà hỏi. Đám đại năng thần hải cảnh này vẫn luôn chờ ở đây, không tiến vào bí cảnh Vũ Hoàng, cho nên cũng không biết là La Trinh đã lấy được cốt hắc tinh và moi móc ra số lượng hồn thạch rất lớn. Bởi vì Vũ Nam đều không đủ hồn hạch cho ngay cả những đại năng thần hải cảnh cũng phải tranh nhau thứ tự để tiến vào bí cảnh thiên thần, cho nên năm nào cũng có rất nhiều đại năng thần hải cảnh phải cãi nhau vì tư cách có được một suất hồn hạch. Trong tình trạng hồn hạch không đủ phân chia, thậm chí có đại năng thần hải cảnh đề nghị mọi người dứt khoát so đấu một trận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đề nghị này rất không thực tế. Uy lực do đại năng thần hải cảnh so đấu phóng ra là quá lớn. Nếu đánh nhau thì chưa chắc đã so được với mấy trận phá hủy luôn cả đảo thần hoàng rồi. Mâu thuẫn này còn chưa được giải quyết, thế mà quốc chủ còn tự ý dẫn theo cái nhóm hoàng tử thái tử lại đây là có mục đích gì? Sao ngay cả La Thiên Hành cũng tới? Chẳng lẽ năm nay định chia một phần hồn hạch cho lớp trẻ nữa sao? Chu Hoàng nghe thế cười nhẹ, Chu Khánh lấy linh hàm dự trữ ra đi. Nghe thế đại năng thần hải cảnh tên Chu Khánh kia giật mình. Quốc chủ, lần này lấy được bao nhiêu hồn hạch, cần dùng bao nhiêu linh ham? Linh ham chính là vật dùng để kích thích hồn hạch do nhóm thợ thủ công của thần quốc Hắc Thiết chế tạo ra. Năm nay trước khi xuất phát đã kiểm kê, thấy có tổng cộng 29 viên hồn hạch, vì vậy là cần phải có 29 cây linh ham để mà đặt hồn hạch vào. Bình thường thì trên đảo Vũ Hoàng nếu giết chết tất cả trùng ăn khoáng thạch mà có thể lấy được một viên hồn hạch đã coi như may mắn, 2 viên thì là ít thấy mà mấy chục năm cũng chưa từng có một lần. Chẳng lẽ lần này nhóm quốc chủ may mắn lấy được 3 viên, thậm chí là 4 viên hồn hạch sao? Linh hàm cũng không phải là thứ quý giá gì, ở trong tay Chu Khánh có tới 200 cái linh hàm, nhưng dù có nhiều linh ham mà không có hồn hạch thì cũng uổng phí thôi. Linh ham này nó giống như là một cỗ máy mà hồn hạch chỉ là năng lượng để vận chuyển cỗ máy kia mà thôi. Chu Hoàng lại thản nhiên cười nói, lấy tất cả linh ham ra đây, lần này chúng ta lấy được hơn 100 viên hồn thạch. Cái gì? Hơn 100 viên hồn hạch, chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể tiến vào bí cảnh thiên thần sao? Không thể nào, cả cái cây mỏ đó tổng cộng lại cũng chỉ có ngần ấy là cùng, đời nào lại bị chúng ăn khoáng thạch đào hết ra trong một lần. Hồn hạch không chỉ cần là bị chúng ăn khoáng thạch đào ra mà còn phải được đào ra trong mấy ngày gần đây. Nếu thời gian dài thì hồn hạch đó sẽ bị chúng ăn khoáng thạch tiêu hóa hết, cho nên bọn họ căn bản không tin hồn hạch này được lấy ra từ trong bụng chúng ăn khoáng thạch. Ngược lại có một vị đại năng thần hải cảnh nói, quốc chủ, có phải mọi người đã nghĩ ra biện pháp mở phiến lá ở tên tầng trên cùng rồi không? Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có khả năng này, nhưng mà phiến lá trên tầng trên cùng khó khai thác như thế nào, trong lòng đám đại năng thần hải cảnh đều hiểu rõ, cho nên vẻ mặt cả đám vừa cẩn thận lại vừa hưng phấn. Chu Hoàng cười nói, các vị, việc này phải cảm ơn thiên hành, chỗ hồn hạch này đều do một mình thiên hành đào ra. Những lời này khiến cho đám đại năng thần hải cảnh kinh ngạc lần nữa. Về phần hơn 20 đại năng thần hải cảnh chạy tới đảo Vũ Hoàng thì đều lộ vẻ tươi cười. Lúc đầu bọn họ cũng rất bất ngờ, chẳng ai ngờ được rằng La Trinh lại có thể lấy ra được cây quốc hắc tinh. Nhưng so với sự rung động về quốc hắc tinh và cây mỏ thì màn độ kiếp sau đó của La Trinh còn rung động hơn nhiều. Sau đó Chu Hoàng kể lại về chuyện xảy ra trên đảo Vũ Hoàng cho đám đại năng thần hải cảnh này. Lúc đó bọn họ lại nhìn về phía La Trinh lần nữa thì ánh mắt đều thay đổi. Sửa chữa con đường phi thăng, đây chắc hẳn là tin vui nhất từ trước đến nay đối với bọn họ. So sánh với tin vui này thì dường như việc thăm dò bí cảnh thiên thần cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vị đại năng thần hải cảnh tên Chu Khánh kia vẫn nhanh chóng lấy linh ham ra. Lúc này La Trinh mới nhìn thấy cái gọi là linh ham kia, thì ra đó là một cái hộp nhỏ được chế tác rất tinh xảo, trên to, dưới bé, ở dưới đáy còn 4 cái chân nhỏ để chống đỡ. Điều đặc biệt nhất ở cái hòm này chính là nguyên liệu làm ra nó. La Trinh định dùng cảm giác để chui vào trong thăm dò nhưng lập tức bị văng ra. Dường như linh ham này có thể ngăn cản được cảnh giác của linh hồn. Nhìn đám đại năng thần hải cảnh vội vàng bố trí này nọ, La Trinh lại chỉ lặng lặng đứng ở một bên. Cho dù thế nào thì chắc đám đại năng thần hải cảnh này sẽ không từ chối việc cho hắn tiến vào bí cảnh thiên thần, cho nên hắn chỉ việc chờ đợi. Sau khi bố trí xong các linh ham san sát nhau, Chu Hoàng bắt đầu phân phát hồn hạch. Bởi vì lần này có thừa số lượng hồn hạch cho nên không chỉ mỗi đại năng thần hải cảnh đều có thể lấy được một viên, mà cả đám Hỏa Doãn Nhi, Hỏa Thần, Chu Chi Hoa, Chu Ninh và các hoàng tử thái tử thần quốc khác cũng được. Đương nhiên, bởi vì linh hồn Lưu Tú bị thương cho nên lần này không thích hợp tiến vào. Sau khi hoàn thành tất cả công việc chuẩn bị, Chiến Hoàng Thiên Phong liền lên tiếng. Được rồi, lần thăm dò bí cảnh thiên thần này có lẽ là lần có nhiều người tham gia nhất trong những năm này. Mọi người phải cố gắng chiếm lấy xác chết lợi hại một chút, chuyện này thì phải dựa vào bản lĩnh của các vị. Chiến Hoàng Thiên Phong tuyên bố xong, một số đại năng thần hải cảnh liền khoanh chân ngồi xuống ngay cạnh linh ham, sau đó lấy hồn hạch ra. Sau khi lấy ra hồn hạch thì hồn hạch kia cứ xoay tròn tỏa ra một luồng sức mạnh kỳ dị. Ngay sau đó bọn họ liền đặt hồn hạch vào trong linh ham. Trong nháy mắt khi mà hồn hạch chìm vào linh ham thì một lực hút mãnh liệt liền bắn vọt ra từ trong linh ham. Từ một bên khác của linh ham lại xuất hiện một bóng dáng màu đen mờ nhạt bằng mắt thường có thể trông thấy được. Thể linh hồn, ánh mắt La Trinh chợt lóe lên. Thấy La Trinh kinh ngạc như thế, Yến Vương bên cạnh liền nói, linh ham phối hợp với hồn hạch có thể giúp linh hồn của chúng ta rời khỏi thể xác, tiến vào trong nghĩa địa để chiếm lấy xác chết. Nếu như linh hồn đủ mạnh thì võ giả có thể đoạt xác, nhưng nếu mà muốn khống chế xác chết thì cần phải có hồn hạch mới có thể tạm thời chiếm giữ thi thể. Lúc này không ít đại năng thần hải cảnh cũng đang ngồi ở cạnh linh ham cho hồn hạch vào trong đó. Từng linh hồn bị hút vào linh ham sau khi dung hợp với hồn hạch thì hóa thành từng bóng đen mà tiến về phía trước. Đám người Yến Vương, Hỏa Doãn Nhi, Hỏa Thần cũng làm theo cho hồn hạch vào trong. Chỉ lát sau thì bên cạnh linh ham liền xuất hiện 3 cái bóng đen. Từ hình dạng của bóng đen cũng có thể mơ hồ phân biệt được 3 người. Ví dụ như linh hồn của Hỏa Doãn Nhi thì nhỏ nhắn hoạt bát, còn linh hồn của Hỏa Thần thì vô cùng to lớn. La Trinh thấy thế cũng cho hồn hạch trong tay vào trong linh ham. Chỉ lát sau hắn liền cảm nhận được lực hút mãnh liệt truyền ra. Lực hút này xuất hiện để nhằm vào linh hồn của La Trinh, chứ hắn không hề kháng cự, cứ để cho linh hồn của mình tiến vào trong đó. Chỉ thoáng chốc thì La Trinh đã cảm thấy linh hồn của mình dung hòa với hồn hạch, sau đó xuất hiện ở một bên khác của linh ham. Lúc này linh hồn của hắn đã có thể rời khỏi thể xác tự do hoạt động. Mà ngay sau khi linh hồn hắn rời khỏi thể xác thì đám người Hỏa Doãn Nhi, Hỏa Thần và Yến Vương đều đồng loạt nhìn sang đây. Linh hồn của đám người Yến Vương, Chu Ninh, Hỏa Doãn Nhi đều có màu xám, mơ hồ có dấu hiệu không ổn định. Nhưng linh hồn của La Trinh lại tỏa ra ánh sáng màu xanh ngọc bích sáng bóng. Ngoài ra trong linh hồn của hắn còn mơ hồ lộ ra một tia sáng rực rỡ nhiều màu sắc. Đó là ý chí của đại thế giới. La Trinh, linh hồn của ngươi. Hỏa Doãn Nhi dùng ý thức để giao tiếp với La Trinh. Trước đây linh hồn La Trinh ẩn giấu trong đầu óc, nếu không tiến vào trong đầu hắn thì chẳng ai nhìn thấy được. Nhưng hiện tại đã không thể che giấu được nữa. La Trinh khẽ cười nói với bọn họ, đi thôi, chúng ta xuất phát nào. Lúc này các linh hồn đã dung hợp với hồn hạch, liền thẳng tiến vào phía sâu trong bí cảnh thần hoàng. Bí cảnh thần hoàng này là một cái nghĩa địa được tu sửa lại vô cùng hoàn mỹ. Sau khi những linh hồn này bay vào được một khoảng thì đã đứng trước cổng của một nghĩa địa, bên cạnh còn treo một cái lồng đèn. Mọi người từ từ đã. Một đại năng thần hải cảnh phát ra ý thức rồi bao trùm lên tất cả mọi người, để khi mà phát ra ý thức giao tiếp thì tất cả mọi người đều có thể nghe được lời hắn nói. Chuyện chương. Anh em chờ xíu nha. Hiện giờ mỗi người đều ở thở linh hồn nên thực lực tương đối chắc chắn là bị yếu đi không ít. La Trinh còn may bởi vì linh hồn của hắn vốn mạnh hơn người cùng cảnh giới, mặc dù chưa bước vào bích hồn cảnh hoàn toàn, nhưng sau khi dung hợp với trí thế giới thì đến cả linh hồn của đại năng thần hải cảnh cũng không thể bằng hắn được. Chiếc đèn treo trước cửa kia là một chiếc đèn canh mộ. Đèn canh mộ treo ở đây có thể đả thương tất cả các âm hồn, thế nên đại năng thần hải cảnh này ngăn cản đám tiểu bối Hỏa Doãn Nhi là sợ cho nó làm ảnh hưởng cho hồn phách của bọn họ. La Trinh đứng yên tại chỗ không hề tự tiện hành động, hắn đang định kết nối với thanh long trong đầu. Đã bao nhiêu năm rồi mà các chiến đế chiến hoàng này không lấy được trứng rồng tổ trong bí cảnh thiên thần, bây giờ mà La Trinh muốn có được thì chắc chắn phải cần là thanh long trợ giúp. Long mạch tộc và thanh long đều là nguồn gốc ở tộc chân long, tiếp theo e là cần phải có sự trợ giúp. Chỉ có điều kết nối một lúc thì hắn đã có được câu trả lời của thanh long, xem ra vấn đề không lớn, La Trinh cũng yên tâm. Mọi người đợi đã, sau khi chiếc đèn canh mộ này tắt thì hãy vào, vì đại năng thần hải cảnh đó lại nói với đám người La Trinh. Sau đó La Trinh nhìn thấy một bóng đen đột nhiên xông thẳng vào trong nghĩa địa với tốc độ không tưởng. Trong nháy mắt bóng đen đó xông vào trong, cây đèn canh mộ đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng đẹp mắt, hung hăng bắn về phía linh hồn đó. Ánh sáng này cũng là một loại công kích linh hồn. Lông mày của La Trinh đột nhiên dựng lên. Trong long mạch tộc này quả thực là có không ít thứ thần kỳ. Có điều bóng đen đó chính là linh hồn của một đại năng thần hải cảnh. Ngay khi ánh sáng của chiếc đèn canh mộ phóng vào hắn thì một phần linh hồn của hắn đột nhiên thay hình đổi dạng, biến thành một tấm chắn chắn ở phía trước, hóa hồn thành bia đỡ. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt La Trinh lộ ra ý cười. Linh hồn của vị đại năng thần hải cảnh đó cũng chỉ là chiến hồn cảnh mà thôi, đối phó với chiếc đèn canh mộ này thì cần phải như vậy. Mà có lẽ với cường độ linh hồn của La Trinh thì có thể trực tiếp đi qua mà không phải chịu tổn thương gì lớn. Sau khi linh hồn của đại năng thần hải cảnh đó xông qua không lâu thì chiếc đèn canh mộ tự nhiên lóe sáng rồi nhạt dần. Lúc này linh hồn của những đại năng thần hải cảnh khác mới nối đuôi nhau tiến vào, còn về đám trẻ trâu như La Trinh thì đi ở phần cuối. Nghĩa địa rộng lớn này gần như chiếm cứ toàn bộ đảo thần hoàng, từng bia mộ sừng sững ở hai bên lối đi, trên mặt đất thì dày đặc bụi bẩn. Đã không biết bao nhiêu năm tháng không có người đặt chân tới đây, cho dù là người của tứ đại thần quốc thì cũng chỉ dùng linh hồn thể để vào được trong này. Nơi này có chôn vùi hơi 100 vạn thi thể của long mạch tộc sao? Đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng thi thể này cũng phải hóa thành tro cốt từ lâu rồi chứ. La Trinh dùng ý thức nói chuyện với đám người Hỏa Doãn Nhi. Không ngờ Hỏa Doãn Nhi còn vô tích sự hơn cả La Trinh, nàng cũng hoàn toàn không rõ tình huống bên trong, đã thế còn có chút lo âu. Chiếm cứ thi thể của người khác liệu có quá bất kính hay không? Trong đám võ giả trẻ tuổi cũng chỉ có Yến Vương là có thể trả lời câu hỏi này, hắn liền nói với La Trinh. Theo ta được biết thì thi thể mà chúng ta cần chiếm lĩnh không hề nằm ở đây, mà nằm ở nơi sâu trong nghĩa địa. Thi thể được chôn dưới những bia mộ này đều là những nhân vật bình thường cho nên không được xử lý đặc thù. Đừng nói là thi thể, cho dù hài cốt thì sau nhiều năm như vậy cũng sớm hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi cõi nhân gian. La Trinh gật đầu, thi thể thông thường không được xử lý bằng bí pháp thì căn bản không thể vượt qua thời gian hàng ngàn hàng vạn năm được. Linh hồn của các đại năng thần hải cảnh đi trước dẫn đường, còn phía sau có hơn chục tiểu bối. Mặc dù bốn phía âm u đen sì nhưng mọi người cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Sau khi đi được một đoạn thì trước mặt mọi người xuất hiện bậc thang, hai bên bậc thang dựng lên từng hàng đài cao xếp thành những cái ruộng bậc thang. Trên mỗi đài cao đều có những căn phòng, mỗi căn phòng chỉ cao cỡ hơn một người, bên trong có đặt một cỗ quan tài. La Trinh ngẩng đầu đếm, những chiếc đài cao được xếp theo kiểu ruộng bậc thang này tổng cộng có 30 tầng, trong đó đài cao ở tầng đầu tiên là nhiều nhất, giờ khoảng hơn ngàn. Trên mỗi đài cao đều có 3 căn phòng, còn trên tầng thứ 2 tiếp đó mỗi đài cao đều có 2 căn phòng, cứ như vậy tiến lên, càng cao thì số đài càng ít, số lượng căn phòng và quan tài theo đó giảm đi. Rất nhiều linh hồn đều đã đến phía dưới đài cao mà không hề đặt chân lên trên. Ngay lúc này có một đại năng thần hải cảnh nói với đám người La Trinh. Thi thể trên đài cao này được sắp xếp theo địa vị và thực lực. Thi thể tầng càng cao thì thực lực tiền thân càng mạnh. Lần này các ngươi vào trong bí cảnh thần hoàng cũng không hy vọng là các ngươi có thể chiếm được thi thể cực mạnh. Các ngươi chỉ cần cẩn thận với tịnh hồn quang trên các cái đài cao này là được. Tịnh hồn quang này có thể tịnh hóa linh hồn trong chớp mắt, với cường độ linh hồn của các ngươi thì không cách nào phản kháng, các ngươi phải tự mình cẩn thận. Một lát nữa khi chúng ta leo lên trên, tịnh hồn quang sẽ sáng lên, lúc đó thì các ngươi tiến vào đài cao bên cạnh ngay, rõ chưa? Đám người La Trinh và Hỏa Doãn Nhi nghe được câu hiểu câu không nhưng vẫn gật đầu. Đương nhiên các đại năng thần hải cảnh không hy vọng vào đám tiểu bối này có thể làm trò trống gì, nhưng hiện giờ lại lấy được nhiều hồn hạch như vậy, cho nên nhất thời khiến mấy vị quốc chủ cảm thấy bùng nổ, vì vậy mới dẫn đám thái tử hoàng tử của tứ đại thần quốc vào đây để trải nghiệm một lần. Chỉ có điều trải nghiệm thì cũng có thể xảy ra chuyện, vì vậy bọn họ mới đặc biệt dặn dò đám người La Trinh những việc cần chú ý trong bí cảnh thần hoàng. Ngay khi đại năng thần hải cảnh đó vừa nói xong thì đã có một luồng ánh sáng từ bậc thang trung tâm chiếu xuống. Từng tầng ánh sáng lóe lên, chiếu thẳng từ bậc thang cao nhất xuống đến bậc thang cuối cùng. Hàng ngàn bậc thang đột nhiên tỏa sáng mãnh liệt, giống như trước mắt là một cái cầu thang ánh sáng. Đám đại năng thần hải cảnh thì còn đỡ, vì đây không phải lần đầu bọn họ tiến vào nghĩa địa. Nhưng khi đám người hỏa thần Hỏa Doãn Nhi và Yến Vương nhìn thấy ánh sáng trên bậc thang, sắc mặt ai nấy lộ rõ vẻ thận trọng. Những luồng sáng này duy trì trong khoảng hơn 10 nhịp thở, sau đó nhanh chóng nhạt đi. Ngay khi chúng bắt đầu nhạt đi thì mọi người nghe thấy chiến hoàng thiên phong ở phía trước ra lệnh. Mọi người, lên! Lúc này tất cả linh hồn đều không một tiếng động leo lên bậc thang. La Trinh cũng nhảy lên, đám người Yến Vương Hỏa Doãn Nhi cũng theo sát. Linh hồn của mọi người nhanh chóng leo lên bậc thang nhưng không hề phát ra tiếng động. Bản thân linh hồn đã không phát ra tiếng, giữa các linh hồn chỉ có thể dùng ý thức liên lạc với nhau, cho dù có âm thanh thì mọi người cũng không nghe thấy. Chạy lên bậc thang được 10 nhịp thở thì ở bậc thang cao nhất lại đột nhiên phóng ra luồng sáng, sau đó ánh sáng này dùng tốc độ cực nhanh mà lan xuống phía dưới, rút lên đài cao. Ý thức của chiến hoàng thiên phong phát ra, tất cả mọi người lập tức lao vào đài cao ở hai bên sườn của bậc thang. Sau khi chiến hoàng thiên phong đứng trên một đài cao bên trái thì ánh mắt dán chặt trên người Hỏa Nhi và Hỏa Thần. Trong rất nhiều đứa con của mình, hắn quan tâm nhất là hai đứa này, đương nhiên cũng sợ Hỏa Doãn Nhi không kịp lên đài cao mà trực tiếp bị tịnh hồn quang tịnh hóa. Đợt tịnh hồn quang này vừa chiếu xuống, tất cả mọi người đều nhảy lên đài cao hai bên, không ai xảy ra chuyện. Hiện giờ mọi người mới chỉ leo đến tầng 2 cho nên lượng đài cao cũng liên tiếp nối đuôi nhau xếp hàng dày đặc. La Trinh liền đánh giá qua chiếc quan tài trong căn phòng. Thi thể trong quan tài này hoàn toàn không tổn thất gì ư? Ngay tới đây La Trinh định dùng cảm giác thăm dò bên trong, nhưng đáng tiếc cảm giác quán phóng ra liền bị ngăn chặn lại. Khỏi nói cũng biết thì quan tài này và linh ham kia đều được làm từ cùng một chất liệu, có thể hoàn toàn cách ly cảm giác của thế giới bên ngoài. Thế vậy Yến Vương cười nói, thực lực của thi thể tầng 2 này quá yếu, có lẽ chỉ tương đương với tu vi thần đan cảnh, có chiếm lĩnh cũng hoàn toàn không có giá trị gì, ít nhất thì cũng nên chọn thi thể ở các tầng trên. La Trinh mỉm cười gật đầu, đại khái hắn cũng hiểu rõ, việc dùng thi thể để vào trong bí cảnh thiên thần thực sự cần phải chú ý. Trong bí cảnh thiên thần, những thi thể quá yếu thì có lẽ đến nửa bước cũng khó đi, vì vậy cái việc tuyển chọn thi thể này là một khâu vô cùng quan trọng. Lần này thì ánh mắt của La Trinh nhìn lên tầng cao nhất, rốt cuộc thì thi thể trên tầng cao nhất mạnh mẽ đến mức nào, lẽ nào cũng là một cái xác của người đã từng là đại năng thần hải cảnh hay sao? Bản thân La Trinh cũng không dự liệu được rằng mình có thể đoạt đi được thi thể mạnh mẽ tới mức nào, nhưng nếu là lựa chọn thì dù sao cứ càng cao càng tốt. Tịnh hồn quang trên bậc thang này duy trì hơn 10 nhịp thở thì tan đi. Ngay thời điểm tịnh hồn quang biến mất, chiến hoàng thiên phong liền dùng ý thức phát lệnh lên. Tất cả võ giả trên đài cao hai bên lập tức lại xông lên. Mỗi lần tịnh hồn quang sẽ tan đi trong khoảng 10 nhịp thở nữa, mọi người sẽ lợi dụng quãng thời gian này để leo lên tầng cao hơn. Mọi người nhanh chóng vượt qua hơn 10 bậc thang, đến khi ánh sáng ở phần đỉnh bắt đầu sáng lên, thì chiến hoàng thiên phong lại lên tiếng chỉ huy, rút, chia sang hai bên, lên đài. Tất cả linh hồn vẫn lặng lẽ lướt trên đài cao ở hai bên. Trên đài cao của tầng thứ 3 cũng được bố trí không ít căn phòng, nhưng mà thực lực của những võ giả trong quan tài ở căn phòng đó cũng chỉ là thần đan cảnh hậu kỳ mà thôi. Thế lực của Long Mạch tộc còn mạnh hơn cả tứ đại thần quốc liên kết lại với nhau. Ngay cả tứ đại thần quốc còn có vô số võ giả thần đan cảnh, hư kiếp cảnh, thì số lượng võ giả thần đan cảnh của Long Mạch tộc dĩ nhiên không ít. Chỉ có điều đi khắp một vòng trong tầng 3 thì thấy trên đài cao này cũng chỉ có khoảng 600-700 căn phòng. Võ giả thần đan cảnh được mai táng ở đây chắc cũng phải là nhân vật nòng cốt của Long Mạch tộc, nhưng chết sớm. Lần này La Trinh không thăm dò những quan tài này nữa, thi thể có thực lực quá yếu cũng chả có tác dụng gì với hắn. Mọi người đều thận trọng chờ đợi mệnh lệnh của Chiến Hoàng Thiên Phong. Tình hồn quang có uy lực uy hiếp chí mạng tới linh hồn, mà hành động của hơn 100 người không thể nào nhịp nhàng như một. Chỉ cần chậm trễ một chút thôi, hành động không theo kịp đồng đội, lại vừa đúng lúc tịnh hồn quang trên bậc thang sáng lên thì chắc chắn sẽ gặp phải rắc rối lớn, linh hồn sẽ bị tịnh hóa, thân thể của bản thân cũng sẽ biến thành cái xác không hồn. Mọi người đừng có nới lỏng cảnh giác, tình hồn quang này sẽ chỉ phóng từ trên xuống dưới, càng lên cao thì thời gian cho mọi người càng ngắn. Chiến Hoàng Thiên Phong nhìn chằm chằm vào tịnh hồn quang giống như chùm sáng thẳng đứng kia, sau đó từng chùm sáng bắt đầu nhạt dần rồi biến mất, lúc này lại lần nữa phóng ra ý thức, lên. Động tác của mọi người nhất loạt như một, gần như không chậm trễ, tản ra. Tầng thứ tư, tản ra. Hiệu lệnh của Chiến Hoàng Thiên Phong vừa vang lên thì bản thân ông cũng nhảy lên đài cao bên cạnh. Nhưng sau khi Chiến Hoàng Thiên Phong nhảy lên đài rồi quay đầu nhìn lại, thì lập tức bị dọa cho khiếp vía, không ngờ Hỏa Doãn Nhi bị tụt lại phía sau. Vừa rồi khi mà mọi người bắt đầu nhảy lên đài cao thì Hỏa Doãn Nhi đã tiến sâu vào đài cao vài bước, hình như nàng đang quan sát chữ của Long Mạch tộc được khắc trên quan tài, cho nên hơi bị thất thần. Đợi đến khi ý thức của Chiến Hoàng Thiên Phong phóng ra thì động tác của Hỏa Doãn Nhi bị chậm mất một nhịp. Chính vì bị chậm một nhịp nên Hỏa Doãn Nhi đã bị tụt lại phía sau. Lúc này phần lớn mọi người đã nhảy lên đài cao, còn tịnh hồn quang ở trên bậc thang đang không ngừng phủ xuống từng tầng. Tịnh hồn quang mạnh hơn nhiều so với đèn canh mộ ở cửa nghĩa địa. Cho dù đại năng thần hải cảnh, chỉ cần liên hồn tiếp xúc nhẹ với nó thôi cũng sẽ bị tịnh hóa sạch sẽ. Nhìn thấy cảnh tượng này thì làm sao mà Chiến Hoàng Thiên Phong có thể không sốt ruột. Tỷ Hỏa Thần cũng khẩn trương, tuy tính tình của hắn hiền lành chất phác nhưng làm việc vô cùng nghiêm túc, không hề phân tâm, vì vậy nên Hỏa Thần theo sát đội ngũ nhảy lên tầng thứ tư theo mệnh lệnh của Chiến Hoàng Thiên Phong. Hiện giờ nhìn thấy Hỏa Doãn Nhi tụt lại phía sau, sao hắn có thể không nóng vội? Hắn không nghĩ nhiều liền muốn xông ra cứu Hỏa Doãn Nhi, nhưng Hỏa Thần vừa bước ra được nửa bước thì đã bị một đại năng thần hải cảnh nhanh tay nhanh mắt chặn lại. Tình hồn quang đã sáng lên, từ tầng trên cùng tràn xuống chỉ trong thời gian 1-2 nhịp thở, Hỏa Thần xông ra chẳng khác nào là tự sát. Tất cả võ giả đều nhìn Hỏa Doãn Nhi trên bậc thang, trong mắt lộ vẻ thương tiếc. Hỏa Doãn Nhi là con cưng của trời, là hậu duệ phượng hoàng, lại có chân phượng làm khế ước thú, cho dù phi thăng thượng giới cũng sẽ không thua kém những thiên tài đứng đầu của thượng giới. Thành tựu trong tương lai của nàng có lẽ còn lớn hơn cả đám lão quái vật đại năng thần hải cảnh bọn họ. Lẽ nào hôm nay cứ như vậy chết ở nơi đây? Sắc mặt của Chiến Hoàng Thiên Phong đã gấp đến không thể vội hơn, nhưng vội thì có tác dụng gì đây? Linh hồn của hắn có lẽ được coi là mạnh nhất trong các đại năng thần hải cảnh ở đây, nhưng chính hắn cũng không dám chạm vào tịnh hồn quang. Hơn nữa, mấy khoảng thời gian lúc này thì hoàn toàn không kịp. Nhưng ngay lúc này có một bóng dáng xẹt qua. La Thiên Hành, tuyệt đối không được đi. La Thiên Hành, đừng. Người lên tiếng ngăn cản La Trinh lại chính là Chu Hoàng. Cho dù cường độ linh hồn của La Trinh vượt xa những võ giả khác ở đây, thì sao chứ? Hắn cũng chẳng thể nào kịp được. Linh hồn của hắn có mạnh đi nữa nhưng gặp phải tịnh hồn quang thì cũng chỉ như ném một khối đá lạnh vào trong nham thạch, nháy mắt sẽ bị tiêu tan sạch sẽ. Hơn nữa những người khác ở đây chết thì không sao, nhưng chỉ riêng La Trinh là không thể. Nguyên nhân thực sự rất đơn giản, đối với đám đại năng thần hải cảnh này thì La Trinh chính là hy vọng để họ sửa chữa con đường phi thăng. Ý thức của mười mấy đại năng thần hải cảnh thi nhau bay tới, tất cả đều chỉ với một nội dung giống nhau, đó chính là La Trinh đừng xuống dưới. Đáng tiếc La Trinh không hề để ý tới những ý thức đó, linh hồn của hắn đã hóa thành một đạo bóng đen lướt xuống phía dưới, mà trong lúc này thì tịnh hồn quang cũng theo bậc thang tràn xuống rồi. Tịnh hồn quang lóa mắt từ bậc thang trên cùng chiếu ra những chùm sáng dài hẹp phóng thẳng lên trời, chỉ trong thời gian một nhịp thở đã có thể phủ kín tất cả bậc thang của 13 tầng. Hiện giờ nó đang lan xuống tầng thứ tư, cũng chỉ còn 1/3 thời gian sẽ phủ kín những bậc thang còn lại. Lúc này La Trinh căn bản không kịp để ý đến khoảng cách giữa tịnh hồn quang và mình. Hắn vừa xông về phía Hỏa Doãn Nhi, vừa lập tức túm chặt lấy nàng, sau đó tiếp tục lao về phía trước. Hắn không hề nghĩ sẽ đưa Hỏa Doãn Nhi quay lại bậc thứ tư. Thời gian ngắn như vậy căn bản là không kịp quay lại. Vì thế sau khi ôm chặt Hỏa Doãn Nhi, La Trinh tiện đà đang lao của bản thân xông về đài cao bên trái của tầng thứ ba. Ngay khi tịnh hồn quang vừa tràn tới dưới chân La Trinh, thì hai linh hồn của La Trinh và Hỏa Doãn Nhi đã kịp bay lên đài cao. Vì dùng sức quá lớn nên thế bay của La Trinh và Hỏa Doãn Nhi mạnh hơn so với dự tính, bọn họ không khống chế được mà trực tiếp vượt qua cả đài cao của tầng 3, ngã thẳng vào đài cao ở dưới tầng thứ 2. Có điều khi ngã xuống thì La Trinh liền điều chỉnh góc độ, đặt Hỏa Doãn Nhi ở phía trên, đồng nghĩa với việc linh hồn bản thân hắn làm cái đệm linh hồn lót phía dưới cho nàng. Linh hồn của La Trinh thì vô cùng kiên cố, nhưng Hỏa Doãn Nhi thì khác. Linh hồn trước khi chưa tiến vào chiến hồn cảnh thì chỉ yếu đuối như một đứa trẻ. Mặc dù linh hồn của Hỏa Doãn Nhi đã được tu luyện nhưng cũng chẳng mạnh được bao nhiêu. Hỏa Doãn Nhi ngồi trên La Trinh lúc này hơi mơ màng, vừa rồi quả thực nàng hơi do dự, bởi vì thực ra nếu đã hành động chậm rồi thì hoàn toàn có thể ngồi im tại chỗ, đợi tới khi tịnh hoàng chi quang biến mất thì tiếp tục xông lên cũng được. Nhưng chính sự do dự này của nàng đã làm tốc độ trở nên chậm chạp, trơ mắt nhìn tịnh hồn quang tràn xuống từng tầng mà bản thân lại không có không gian né tránh. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy chục vị đại năng thần hải cảnh ở phía trên đều thở phào một hơi. Chiến hoàng Thiên Phong thì lo lắng cho con gái, bởi vì sau khi tiến vào thần hải cảnh, chiến hoàng Thiên Phong không có bận quá nhiều việc nữa, cho nên phần lớn tâm tư của hắn đều đặt trên con gái mình. Nếu chỉ vì thăm dò bí cảnh thiên thần mà mất đi tính mạng thì đây là tình huống mà dù thế nào hắn cũng không muốn trông thấy. Lần này La Trinh cứu Hỏa Doãn Nhi một mạng nên trên mặt chiến hoàng Thiên Phong cũng lộ vẻ cảm kích vô cùng. Có điều những đại năng thần hải cảnh khác thì lại lo lắng cho La Trinh. Bọn họ còn đang mỏi mắt trông đợi thánh nữ thông báo lên thượng giới. Nếu mà La Trinh chết ở đây thì có lẽ hy vọng của bọn họ cũng bị dập tắt. So với tính mạng của Hỏa Doãn Nhi thì tính mạng của La Trinh càng quan trọng hơn nhiều. Nếu vừa rồi có thể ngăn cản La Trinh, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép La Trinh mạo hiểm. Trên bật hàng vẫn lập lòe tịnh hồn quang, Hỏa Doãn Nhi lồm cồm bò dậy khỏi người La Trinh, dùng ý thức nói với hắn cảm ơn. La Trinh khẽ cười, ý thức cũng sáng lên, không sao, chúng ta tiếp tục lên. Chiến hoàng Thiên Phong không dẫn đầu mọi người leo lên nữa, mà hắn ở lại tầng thứ tư, chờ đợi La Trinh và Hỏa Doãn Nhi để có thể cùng nhau đi lên, như vậy có lẽ an toàn hơn một chút. Thực ra thì leo lên trên các bậc thang trong nghĩa địa này không hề khó, chỉ cần nắm bắt đúng thời cơ và hành động quyết đoán thì bình thường cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Mỗi năm tứ đại thần quốc đều tới đây, ngoài chỉ lần đầu tiên vì không biết tình hình cho nên có một vị đại năng thần hải cảnh bỏ mạng thì về sau đã không còn bất kỳ ai chết trong này nữa. Sau hai lần tịnh hồn quang tắt đi thì La Trinh và Hỏa Doãn Nhi đã nhanh chóng trở lại tầng thứ tư. Chiến hoàng Thiên Phong cũng tỏ rõ sự cảm kích với La Trinh, sau đó đám đông lại bắt đầu leo lên bậc thang trong nghĩa địa. Tầng thứ 5, thứ 6, thứ 7, phần lớn các đại năng thần hải cảnh đều không gặp nguy hiểm gì, họ cứ thế tiến lên. Chỉ là mọi người leo càng cao thì thời gian giữa các đợt tịnh hồn quang phóng ra càng ngắn. Đối với đại năng thần hải cảnh áp lực không lớn, nhưng đối với võ giả hư kiếp cảnh như đám người Hỏa Doãn Nhi, Chu Ninh thì khác. Ninh Nhi, Chi Hoa, leo lên cao nữa thì có lẽ khó đối với các con. Hơn nữa cho dù có leo lên trên được thì các con cũng không thể chiếm cứ được thân thể của những cường giả đó. Có lẽ tầng này đã là cực hạn của các con. Cứ ở đây chiếm lấy thi thể tầng này đi. Ý thức của Chu Hoàng chậm rãi bay tới. Mặc dù những cường giả này đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng muốn chiếm được thi thể họ thì cũng không phải chuyện dễ. Hồn hạch có thể khiến mức độ bài xích trong thi thể giảm xuống thấp nhất, nhưng thực lực của bản thân thi thể càng mạnh thì lực bài xích càng cao. Những võ giả trẻ tuổi như Chu Ninh, Yến Vương và Hỏa Doãn Nhi đều khẽ gật đầu. Mặc dù lần này đi cùng các bậc cha chú và trong bí cảnh thần hoàng, nhưng đối với bọn họ, việc quan trọng nhất là trải nghiệm, chứ không nhất định là phải đạt được một thứ gì đó. Để ta giúp các người mở quan tài. Chiến hoàng Thiên Phong ở trên đài cao bên cạnh đi tới, bước vào một căn phòng, đứng ở bên cạnh một cái quan tài. Sau khi đứng vững, chiến hoàng Thiên Phong đột nhiên nhắm mắt lại, lầm rầm đọc một vài câu, sau đó kết nối ý thức rồi nói: những thi thể đã ở đây rất nhiều năm, vậy nên phải có sự kính trọng tối thiểu với họ. Sau đó thì hai cánh tay của chiến hoàng Thiên Phong thay đổi hình dạng, di chuyển theo cái lỗ được khảm bên cạnh của quan tài. Linh hồn có thể tùy ý thay đổi hình dạng. Sau khi một phần linh hồn của chiến hoàng Thiên Phong xâm nhập vào từ bên cạnh của quan tài, thì linh hồn hắn khẽ lay động. Sức mạnh của linh hồn chiến hồn cảnh bộc phát ra, sau đó mọi người liền thấy nắp quan tài bật mở. Bên trong quan tài này là một cô gái sinh tử cảnh. Cũng không biết Long Mạch Tộc dùng phương pháp gì để bảo quản thi thể, mà trải qua rất nhiều năm như vậy, thi thể lại không hề có dấu hiệu mục nát. Cô gái này vẫn duy trì dung mạo tuyệt trần của mình, mặc một bộ cung phục màu xanh nhạt. Ngoài sắc mặt hơi trắng ra thì nàng giống như là đang ngủ vậy. Chiến hoàng Thiên Phong liền hỏi, các ngươi ai tới? Có điều hắn vừa mới hỏi xong thì mọi người liền dùng ánh mắt quỷ dị mà nhìn hắn. Võ giả trẻ tuổi có thể đi cùng tới đây chỉ có các hoàng tử vô cùng xuất sắc và thái tử của thần quốc, trong đó lại chỉ có một người con gái duy nhất là Hỏa Doãn Nhi. Nhìn thấy ánh mắt quỷ dị của mọi người, chiến hoàng Thiên Phong mới cười ngại ngùng nói, Doãn Nhi, con khống chế thi thể này là được. Hòa Dẫn Nhi chớp mắt nhìn chằm chằm thi thể trong quan tài, sau đó gật đầu. Vâng. Khống chế thi thể và chiếm đoạt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có điều rất linh hồn của bản thân vào trong đó tuyệt đối không phải một trải nghiệm đẹp đẽ gì. Chẳng qua đây gần như là cách duy nhất để có thể vào được bí cảnh thiên thần. Sau đó Hỏa Dẫn Nhi nhảy lên trên quan tài, trên mặt lộ vẻ do dự nhìn Phụ Hoàng. Chiến Hoàng Thiên Phong khẽ cười đi tới bên cạnh quan tài, đột nhiên giơ tay ấn vào phần đầu của thi thể đó. Thi thể kia bỗng nhiên mở to miệng, hai mắt lập tức cũng trợn lên. Dù sao thì Hỏa Dẫn Nhi cũng là con gái, cho dù nàng biết rõ thi thể này không có gì đáng sợ nhưng vẫn bị giật mình thon thót. Đừng sợ, hòa vào với nàng ta là được, Chiến Hoàng Thiên Phong khích lệ. Hòa Doãn Nhi nhìn chằm chằm vào thi thể đó, trên mặt hiện rõ vẻ kiên định, sau đó liền chui vào trong thi thể. Một luồng sáng màu xám lập tức tràn ra từ phần đầu của thi thể này, đó là năng lượng của hồn hạch. Trước đó hồn hạch đã hoàn toàn dung hợp với linh hồn của Hòa Doãn Nhi, nhưng sau khi nàng dung hợp với thi thể này thì năng lượng bắt đầu lan tràn khắp thi thể. Chiếm cứ và chiếm đoạt thi thể là hai việc khác nhau. Chiếm đoạt thì không cần tới sự trợ giúp của hồn hạch, vì đối tượng bị chiếm đoạt buộc phải là người sống, mà thân thể của người sống vốn dĩ hoàn hảo không tổn hại gì. Tổn hại trong việc chiếm đoạt chính là linh hồn của đối tượng bị chiếm đoạt mà thôi. Nhưng mà những thi thể này đã chết từ nhiều năm trước, máu huyết khô cạn, cơ thể cũng chết, muốn kích hoạt lại chúng chỉ có thể dựa vào hồn hạch. Sau khi ánh sáng màu xám hợp nhất lại với những thi thể thì ngón tay của cô gái mặc cung phục đột nhiên động đậy, một lúc sau đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên mở to ra. Sau đó mọi người liền nhìn thấy thi thể đó nhảy ra từ trong quan tài, đi lại vài bước với động tác vô cùng quái dị, cứng ngắc như một con rối gỗ. Có thể thấy Hỏa Doãn Nhi vừa khống chế thi thể này cho nên vẫn chưa thành thục cho lắm, nhưng động tác của nàng nhanh chóng thành thạo. Sau vài chục nhịp thở thì Hỏa Doãn Nhi liền khép chân lại, bày ra tư thế vô cùng thục nữ, giống như tư thái ngày thường của nàng, uyển chuyển, ưu nhã. La Trình để lộ ra ý cười trên gương mặt, cô nàng này cho dù là khống chế thi thể thì vẫn duy trì cái thói quen vốn có của mình. Ta khống chế được rồi, Hỏa Doãn Nhi mở miệng nói, nhưng bởi vì khống chế một thi thể nữ mặc cung phục cho nên giọng nói của nàng hoàn toàn thay đổi. Tốt lắm, Chiến Hoàng Thiên Phong gật đầu, chúng ta giúp mọi người mở quan tài khác, các người tiếp tục chiếm cứ những thi thể này. Vậy là các đại năng thần hải cảnh cũng đi mở những quan tài khác, ngoài trừ thi thể đầu tiên là một cô gái mặc cung phục thì những thi thể khác cơ bản đều là nam giới. Nhưng nam giới này đều mặc giáp, thậm chí bên cạnh còn đặt thánh khí thượng phẩm, đây có lẽ là đồ được chôn cùng bồi táng. Yến Vương, Chu Ninh, Hỏa Thần và đám hoàng tử thần quốc mỗi người cũng thi nhau chiếm cứ thi thể. Quá trình này không tốn nhiều thời gian, chỉ mất khoảng chừng một nén nhang. Sau khi bọn họ chiếm cứ thi thể xong, ánh mắt Chu Hoàng lại hướng về phía La Trinh. Mặc dù La Trinh đã tiến vào sinh tử cảnh nhưng thực lực bản thân thế nào khó mà ước lượng. Chẳng qua trong ánh mắt của phần lớn đại năng thần hải cảnh đều là vẻ nghiêm trọng, bởi vì hắn vẫn là thế hệ trẻ tuổi. Ý nghĩa của ánh mắt này rất đơn giản, chính là phải chăng La Trinh cũng nên chọn một thi thể ở đây. Bí cảnh thiên thần tuyệt đối không phải là nơi dễ vào, mà thử thách với một thi thể mạnh mẽ cũng là một yếu tố quan trọng. Đương nhiên La Trinh sẽ không tùy ý chọn bừa. Chưa đợi mọi người mở lời thì ý thức La Trinh đã bay ra. Ta đi lên trên cùng với mọi người. Chiến Hoàng Thiên Phong cười nói, linh hồn của thiên hành vốn đã gần bích hồn cảnh, so với mấy lão giả chúng ta còn mạnh hơn không ít, dĩ nhiên là có tư cách tiếp tục lên trên. Thế là La Trinh vừa tiếp tục cùng đám đại năng thần hải cảnh tránh tịnh hồn quang, vừa tiếp tục leo lên. Còn đám người Hỏa Doãn Nhi, Yến Vương đã chiếm được thi thể, cho nên linh hồn cũng đã chui vào trong đầu những thi thể đó. Tịnh hồn quang chuyên nhắm vào linh hồn sẽ không tạo ra bất kỳ tổn hại nào đối với những người đã có cơ thể như bọn họ. Vì vậy bọn họ căn bản không cần né tránh tịnh hồn quang, cho nên cứ cun cút mà đi lên. Tầng thứ 8, thứ 9, thứ 10, số lượng quan tài được đặt ở 3 tầng trên càng ngày càng ít, tu vi của thi thể trong các quan tài cũng ngày càng mạnh hơn. Bắt đầu từ tầng thứ 10 thì thi thể trong quan tài đã có tu vi thần hải cảnh. Ta chọn tầng này thôi. Một vị đại năng thần hải cảnh chủ động dừng lại, chọn chiếm cứ một thi thể tầng 10. Vị đại năng thần hải cảnh này hình như vừa bước vào chiến hồn cảnh không lâu. Nếu không phải là Trình đào ra được nhiều hồn hạch như vậy thì có lẽ năm nay hắn cũng không có lượt mà vào nghĩa địa. Không đủ tự tin với cường độ linh hồn của mình thì cho dù có lên cao nữa cũng vô dụng, chỉ bằng cứ chiếm cứ thi thể ngay ở tầng này. Thế nên bắt đầu từ tầng 10 thì các đại năng thần hải cảnh đã lục tục chọn thi thể cho bản thân. Tầng 11, 12, trong hai tầng này đã có 6-7 vị đại năng thần hải cảnh dừng lại. Mà khi đến tầng 12 thì phần lớn võ giả đều đã khống chế thi thể rồi. Vì vậy bọn họ đều đi lên bậc thang trong trạng thái có cơ thể. Chỉ có 5 người, La Trinh và 4 vị đại đế là chưa có chọn được thi thể cho mình. 5 người bọn họ đều hướng ánh mắt của mình lên những thi thể ở trên tầng thứ 13. Tầng thứ 13 chính là tầng chót của cái bậc thang này. Sau khi La Trinh và bốn vị quốc chủ khác tiến lên thì đây không cần tránh tịnh hồn quang nữa. Trên đỉnh của tầng 13 này là một cái đài cao có hình tròn, rạng mở. Đứng chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ bí cảnh thần hoàng. Chỉ có điều bí cảnh thần hoàng chỉ là một cái nghĩa địa khổng lồ, cũng chẳng có cảnh sắc gì đẹp để mà ngắm. Dọc theo xung quanh đài cao là các cỗ quan tài được xếp lần lượt từng chiếc một, như là từ dưới đỉnh kim tự tháp xây nên vậy. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 13 thi thể đều là những nhân vật chính ở trong Long Mạch tộc. Tạo hình của những chiếc quan tài mỗi tầng đều vô cùng tinh xảo, mà quan tài trên đài cao lại càng cầu kỳ hơn. Phía trên quan tài đều được khắc một đống thần văn huyền bí, hơn nữa đa số các thần văn này đều lóe sáng lập lòe. Nói cách khác, thần văn này vẫn đang trong trạng thái được kích hoạt. Muốn kích hoạt thần văn thì nhất định phải liên tục cung cấp chân nguyên cho nó. Trên mặt La Trinh cũng lộ ra vẻ tò mò. Chẳng lẽ ngay dưới nghĩa địa này lại có một viên đá chân nguyên khổng lồ sao? Không ngừng cung cấp chân nguyên để duy trì thần văn ở trạng thái always kích hoạt. Đây rốt cuộc là làm sao lại có thể làm thế này được? Chỗ này cần phải có bao nhiêu viên đá chân nguyên mới có thể duy trì chúng luôn ở trạng thái kích hoạt chứ? La Trinh chỉ vào những thần văn đang tỏa ra ánh sáng mà hỏi. Cho dù có viên đá chân nguyên khổng lồ thật đi chăng nữa thì cũng không thể duy trì thần văn ở trạng thái hoạt động suốt cả hàng ngàn hàng vạn năm như vậy. Lực huyết tế hủy diệt của Long Mạch tộc ít nhất cũng phải tồn tại cả vạn năm. Thấy vẻ mặt nghi hoặc của La Trinh, Chu Hoàng cười nhạt. Những thần văn này không phải được đá chân nguyên cung cấp năng lượng, ngươi cứ nhìn dưới chân đi rồi biết. La Trinh cúi đầu nhìn thấy trên mặt đất dưới chân có vẽ một cái thần văn khổng lồ. Nhìn thấy đây, ánh mắt La Trinh lóe lên, trên mặt là vẻ bừng tỉnh, bởi vì hắn biết cái thần văn này. Trong thuật thần văn mà Thanh Long đã truyền dạy cho hắn thì đây là một cái thần văn hết sức quan trọng, thần văn cấp 7 tụ linh. Thông qua thần văn cấp 7 này thì có thể không ngừng thu thập nguyên khí trong trời đất, rồi tập hợp lại chuyển hóa thành chân nguyên. Thần văn trên quan tài có thể hoạt động được chính là dựa vào thần văn tụ linh này. Nhưng phía trên những quan tài này đều được vẽ thần văn, muốn chiếm được thi thể bên trong thì có lẽ sẽ có chút khó khăn chứ, La Trinh hỏi. Đúng vậy, chủ nhân của những quan tài trên tầng 13 này đều là đại năng thần hải cảnh cao cấp, thực lực lúc còn sống đều mạnh hơn chúng ta rất nhiều, Chu Hoàng đáp. Suốt từng ấy năm tới nay trong tứ đại thần quốc cũng chỉ từng có một lần duy nhất chiếm được thi thể tầng thứ 13 thành công. Ở 36 năm trước, Chiến Hoàng Thiên Phong đã thành công một lần. Dựa vào thi thể cực mạnh ở tầng thứ 13 này thì việc thăm dò bí cảnh thiên thần cũng đã tiến một bước dài. Nhưng mà từ năm ấy tới nay cũng chỉ thành công được một lần ấy mà thôi. Kể từ đó, bốn vị quốc chủ cũng lần lượt leo lên tầng cao nhất muốn chiếm được thi thể trong đó, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại. Cuối cùng chỉ có thể rút lui xuống tầng 12, chọn chiếm những cái thi thể khác. Như vậy cũng chỉ có thể tưởng tượng được là khó khăn khi chiếm thi thể trên tầng này lớn như thế nào. Vì sao lại có độ khó khăn như vậy? La Trinh tò mò hỏi. Cho dù thực lực của những đại năng thần hải cảnh này khi còn sống mạnh hơn mấy người Chu Hoàng đi nữa thì hẳn là cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Dù sao mấy người Chu Hoàng này cũng thuộc vào dạng cao cấp lắm rồi. Chẳng qua là vì ở hạ giới tài nguyên có hạn chế cho nên họ chưa thể đột phá khỏi thần hải cảnh mà thôi. Trên mặt Chu Hoàng cũng lộ ra nụ cười khổ. Rất đơn giản là bởi vì chúng ta không nhớ được tên của bọn họ. Đây là ý gì chứ? Lời giải thích này lại làm cho La Trinh càng thêm kinh ngạc. Ý thức của Chu Hoàng nhẹ lướt qua rồi nói, lát nữa thì người sẽ hiểu thôi. Thi thể được đặt ở tầng thứ 13 chính là những nhân vật đứng đầu của Long Mạch tộc. Làm sao thi thể của bọn họ có thể dễ dàng để người khác coi thường? Muốn chiếm được các thi thể này đương nhiên khó khăn không phải nằm ở mức bình thường. Lần này Chiến Đế Đại Vũ, Quốc Chủ Thiên Vận và Chiến Hoàng Thiên Phong đều không ngừng đi dọc theo đài cao, còn những đại năng thần hải cảnh khác theo sát. Chỉ trong chốc lát thì Quốc Chủ Thiên Vận đã dừng lại bên cạnh một chiếc quan tài trắng như tuyết. Bên cạnh quan tài này có mấy loại cây nhỏ không biết tên, không hiểu sao chúng đã sinh trưởng mấy ngàn vạn năm mà còn chưa cao tới một thân người. Tên ư? Ý thức của Quốc Chủ Thiên Vận được thả ra. Một vị đại năng thần hải cảnh khác trả lời. Chủ nhân của cỗ thi thể này tên là Phong Tuyết Long Thần, từng là người đứng đầu thánh địa của Long Mạch tộc, đã chết được 4 vạn năm. Nơi này là nghĩa địa của Long Mạch tộc, người nằm đây tất nhiên là có thời gian chết lâu hơn cái thời gian Long Mạch tộc bị diệt vong. Phong Tuyết Long Thần, Phong Tuyết Long Thần, Quốc Chủ Thiên Vận không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này giống như tụng kinh vậy. Thế vậy La Trinh lại càng tò mò, sao? Cái tên thực sự rất quan trọng sao? Vì sao muốn chiếm cứ thi thể còn phải nhắc đi nhắc lại cái tên nhiều lần? Hiện tại La Trinh hoàn toàn nhìn mà chẳng hiểu bọn họ làm gì. Sau khi Quốc Chủ Thiên Vận vừa nghiền ngẫm vừa lặp đi lặp lại cái tên này nhiều lần thì hắn thản nhiên nói, mở quan tài đi, ta đã chuẩn bị xong rồi. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì sẽ gặp lại anh em trong phần sau. Mình hơi khản tiếng một chút cho nên đọc nó hơi khó nghe thì anh em thông cảm nhé.